Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 91, Hoa Dực Ca. Linh thú phủi một chút quỷ xung quanh Lạc Mộng, ám chỉ chúng nó theo nàng ta cố gắng chơi mấy ngày, liền đứng dậy đi ra tửu lâu. Lạc Mộng muốn đuổi theo, nhưng mà không biết bị cái gì ngăn dưới chân, hảo xảo bất xảo ngã nhào về phía cửa lớn. Hảo xảo bất xảo, đúng lúc, vừa vặn. Nàng ngày hôm nay vận xui đều ra hết. Lạc Mộng không khỏi trong lòng thầm hận, mà hận này tự nhiên đổ lên người linh thú, coi như bản thân không cẩn thận ngã, vậy cũng là bị nàng tức giận. Lạc Ngân lông mày đến đây đều không có thả ra, nhìn về phía phương hướng linh thú suy tư. Mà từ lúc này sau đó, Lạc Mộng liền thật sự giống như trúng tà vậy, vẫn phạm sai lầm, vẫn xấu mặt, kéo dài cả mấy ngày. Nhớ tới câu nói cuối cùng của linh thú, Lạc Mộng lúc này mới có chút tin, đồng thời cũng sợ sệt, đương nhiên chuyện này không nói tới. Linh thú ra thính vũ hiên, ngay tại ba người Lạc Ngân rốt cục cũng ngồi xuống gọi món ăn, trưởng quỷ đi tới, cầm bàn tính lắc lắc tính toán. Công tử, các người tổng cộng hư hao bản đĩa một cái bàn, hai cái ghế, bàn ghế của chúng ta đều đặc biệt, chất liệu cũng tốt nhất, tổng cộng 2.400 lượng. Lạc Mộng vừa nghe, không những bị nữ nhân kia bắt nạt, ghế cũng bắt nạt nàng, hiện tại tiểu nhị cũng đến bắt nạt nàng, tức giận a, vỗ bàn liền đứng lên. Ngươi đây là cướp bạc sao? Vừa dứt lời, chỉ nghe được âm thanh răng rắc, bàn nàng đập từ vị trí hạ xuống bắt đầu gãy vỡ, Lạc Mộng ngẩn người, miệng cũng hơi há ra, sức mạnh của nàng lúc nào lại lớn như vậy? Bàn vừa ngã, mặt trê chén trà cũng đều ngã nát xuống đất. Tiểu nhị con mắt hiện ra kim quang. Hiện tại tổng cộng 6.500 lượng. Linh thú tiến vào một cửa hàng thợ may, thay đổi một thân nam trang lúc này mới đi ra, theo quỷ đi tới một thanh lâu, ngẩng đầu nhìn, ngâm ngôn cát. Là nơi này không sai. Chỉ là không biết nếu Túc Cửu Diệu biết Hoa Dực Ca đến nơi này, tâm tình sẽ ra sao nha. Nàng cũng không phải là người không trải qua cảm tình, nàng không thể nói Hoa Dực Ca đối với Túc Cửu Diệu, bởi vì chỉ có yêu quá thâm, mới sẽ dùng phương pháp này lừa gạt người khác, cũng là lừa gạt chính mình đi. Nhưng mà, tâm, ở đâu lại dễ lừa gạt như vậy, loại đau này là thật sự, hay là hắn, hiện tại còn không biết đó là cái gì, nhưng có một ngày nào đó hắn sẽ hiểu. Linh thú đi vào, ngay lập tức mấy nữ nhân liền ra chào đoán. Ha ha, vị công tử này lớn lên thật là tuấn tú, không phải là người địa phương đúng không? Những nữ tử này vẫn tính là xinh đẹp lắm, chỉ là các loại son phấn hỗn hợp lại cùng nhau, mùi vị làm cho nàng có chút không chịu được, nhìn mỗi người đều quấn quanh chính mình, linh thú mặt hơi đỏ lên, chính nàng đều không có đối với Mộ Hàn quá như vậy đâu. Quét các nàng một chút, lui về phía sau, âm thanh lạnh lùng. Ta là tới tìm người. Mấy cái nữ tử có chút mất mát, thật vất vả đụng tới một người lớn lên anh tuấn như vậy, hóa ra là có người trong lòng. Công tử là muốn tìm vị cô nương nào? Chúng ta không tốt sao? Ta là tới tìm nam nhân. Linh thú có chút không biết nói gì, nhưng nàng không biết lời của nàng cho mọi người mang đến bao lớn khế bờ sợ. Một nữ tử trong đó trước hết phản ứng lại, cười mở miệng nói. Nguyên lai công tử là có sở thích này, vậy ta đi nói cho mụ mụ. Để mụ mụ sắp xếp cho công tử. Linh thú giật giật khóe miệng. Ta tìm Hoa Dực Ca. Bên trong một bao sương phòng của Ngâm Ngôn Các, Hoa Dực Ca giờ khắc này đang được ba nữ tử hầu hạ, một người uy rượu và thức ăn, một đấm vai, một người bị hắn ôm vào trong lòng, nhìn như rất thích ý. Cô gái mặc áo vàng đang lột một quả nho liền đặt gần môi hắn, Hoa Dực Ca cắn, còn ở trên tay cô gái cắn nhẹ một cái, hừm, vẫn là thương nhi lột nho ăn ngon a, ha ha. Hoa Dực Ca hưởng thụ cười, chỉ là ý cười cũng còn chưa đạt tới đáy mắt, tự hồ trong con ngươi luôn có chút gì đó không giải được. Công tử, có người tìm đến. Cửa đột nhiên tới âm thanh. Hoa Dực Ca không lắm lưu ý nhíu mày. Ồ! Nam nữ! Nữ liền mang vào đi. Công tử, là một nữ tử, bất quá là nữ giả nam trang. Tú bà ở bên ngoài trả lời. Bà là người nào? Chuyên môn làm ăn chính là chuyện giữa nam nhân với nữ nhân, là nam là nữ bà tự nhiên nhìn một chút liền có thể nhìn ra, bất quá cô nương kia cũng ra tay rất hoa, nhìn dáng dấp cũng không phải là người bình thường, bằng không bà sớm đem người đuổi đi rồi. Nữ tử. Nữ giả nam trang. Thú vị, để cho nàng đi vào đi. Hoa Dực Ca cười cười, sau đó đem nữ tử hướng về người ôm vào lòng, nhẹ nói bên tai của nàng. Xem đi, bổn công tử vẫn là rất được nữ nhân yêu thích, đều. Đuổi. Tới nơi này. Đó là đương nhiên,

đi để ý tới hắn làm cái gì. Ngược lại hắn chết rồi, ngươi cũng sẽ không có một chút khổ sở. Hắn sẽ chết, nghĩ đến khả năng này Hoa Dực Ca không thể tiếp thu, thân thể loáng một cái. Y ở đâu? Còn ở cung điện dưới lòng đất. Sao? Hoa Dực Ca đột nhiên nhìn về phía linh thú hỏi, trên người tỏa ra sát khí. Linh Lâu hỏi ngược lại. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Y đến cùng có ở hay không ở nơi đó? Hoa Dực Ca hầu như là hống lên. Thấy linh thú không đáp, Hoa Dực Ca xoay người liền muốn đi. Không được, hắn muốn đi tìm y, đây là hắn hiện ở trong lòng duy nhất muốn làm, hắn muốn đi gặp y, hắn không thể để cho y chết. Linh thú nhưng là kêu hắn lại. Ngươi đi thì thế nào? Ngươi có thể cùng hắn vĩnh viễn ở một chỗ sao? Ngươi đồng ý vì hắn chịu đựng ánh mắt thế nhân sao? Không thể có hài tử ngươi có thể tiếp thu sao? Hoa Dực Ca dừng bước, có thể sao? Hắn có thể sao? Nếu như ngươi không làm được, ngươi đi. Chung quy vẫn là sẽ rời đi, vậy hắn thì sao? Thật vất vả nhìn thấy hy vọng, sau đó sẽ thất vọng một lần. Nửa. Lại tuyệt vọng một lần. Nửa sao? Linh thú tiếp tục nói. Ta đồng ý vì hắn chịu đựng. Một lát sau, Hoa Dực Ca mới hồi đáp, sau đó đi ra ngoài. Linh thú nhìn phương hướng hắn rời đi, ngoắc ngoắc môi. Từ trình độ nào đó tới nói, hắn với nàng rất giống, gặp phải cảm tình tự nhận là sai cũng chỉ biết trốn tránh, mãi đến tận muốn mất đi đối phương, mới phát hiện, nguyên lai mình từ lâu yêu không cách nào tự kiềm chế, nguyên lai, chỉ cần có thể cùng nhau, vấn đề gì cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Linh thú thở dài một hơi, nàng đã tận lực, sau đó, liền nhìn bọn họ. Chương 92, Linh thú nham hiểm. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 92, Linh thú nham hiểm. Ngày gần đây Lãnh Trạch Phong cảm giác phi thường bất an, mắt thấy đấu linh đại hội sắp tới, có thể từ ngày ấy hắn phái ra mấy trăm tên đấu khí cao thủ đi tiếp ứng linh thú, trộm lấy trấn linh thạch, sau đó liền một người đều chưa có trở về, thái tử phủ cũng không có bất cứ tin tức dị thường nào. Không có tin tức, mới là sự tình làm cho người ta lo lắng nhất, Lãnh Trạch Phong sắc mặt hơi trầm xuống gõ mép bàn. Thái tử, Đào Chi cầu kiến. Một gã hộ vệ đến đây bẩm báo. Lãnh Trạch Phong ngẩng đầu, từ chỗ ngồi đứng lên. Để cho nàng đi vào. Rất nhanh Đào Chi liền tiến vào thư phòng. Thuộc hạ tham kiến nhị hoàng tử. Đào Chi cung kính đối Lãnh Trạch Phong hành lễ. Lãnh Trạch Phong khoát tay áo một cái, hắn hiện không cần những hư lễ mơ hồ này, hắn chỉ cần một cái giải thích. Chuyện gì xảy ra? Đào Chi tất nhiên là biết Lãnh Trạch Phong nói là chuyện gì, bất quá. Hả? Đào Chi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thuộc hạ không biết nhị hoàng tử cái nói là chuyện gì. Lãnh Trạch Phong nhíu nhíu mày. Ngươi không phải bởi vì nhóm cao thủ đấu khí kia hướng ta báo cáo sao? Đào Chi không rõ nhìn Lãnh Trạch Phong. Thuộc hạ là bởi vì chuyện này, Bắc Cảnh linh thú đem đồ vật trộm ra, nhưng vẫn kinh động ám vệ của thái tử phủ. Nhưng mà lại không chờ được đến người mà nhị hoàng tử phái tới tiếp ứng, nguy hiểm bại lộ vì không cho thái tử phát hiện đối với nàng khả nghi, không thể làm gì khác hơn là đem trấn linh thạch thả trở lại, thuộc hạ cũng vì bởi ngày hôm đó thái tử phủ đề phòng nghiêm ngặt, kéo dài đến hôm nay mới có thể thoát đi ra. Cái gì? Lãnh Trạch Phong có chút không thể tin tưởng. Không chờ được đến người ta phái. Tới. Tiếp ứng. Đào Chi cũng kỳ quái. Vâng, xác thực không có ai đi tiếp ứng. Nhị hoàng tử ý tứ là Lãnh Trạch Phong trong lòng lành lạnh, hắn phái đi là mấy trăm tên cao cấp đấu khí sĩ, làm sao có khả năng không có đến. Vẫn là nói bọn họ đi trên đường gặp phải cái gì. Một cái đều không trở về, toàn bộ mất tích. Lãnh Trạch Phong không nói gì, chỉ là sắc mặt hết sức khó coi, hắn nguyên tưởng rằng phái mấy trăm người đi có thể hoàn hảo không tổn hại chút nào trở về, bây giờ đã biến thành như vậy. Phải biết một nhóm mấy trăm cao thủ đấu khí cũng không phải dễ dàng bồi dưỡng, hắn bỏ không ít đan dược ở trong đó đâu. Không nói đã tổn thất, chính là một phần thế lực cũng là một trong những hậu chiêu của hắn a. Đây không phải là việc nhỏ, bây giờ hắn chỉ có thể hy vọng những người kia không có chuyện gì, sẽ nhanh quay trở lại. Lãnh Trạch Phong lại dặn dò Đào Chi một chuyện, chờ sau khi nàng đi, Lãnh Trạch Phong thổi một tiếng huýt sáo, sau một khắc, một người áo đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiếp tục tìm kiếm những người kia. Vâng. Đào Chi trở lại thái tử phủ, vừa vặn ở cửa gặp được Mộ Dung Sùng Tĩnh. Mộ Dung Sùng Tĩnh cũng không để ý đến nàng, chỉ nghĩ nàng là trong phủ một cái tiểu nha hoàn. Đào Chi tỷ. Một tên nha hoàn chạy tới. Ngươi trở về rồi. Đào Chi ừ một tiếng. Làm sao? Hoang mang hoảng loạn. Nàng đã nghe theo chủ nhân dặn dò cùng thái tử trong phủ nha hoàn bọn gia đình giữ gìn mối quan hệ, thuận tiện điều tra bọn họ, chủ nhân hoài nghi trong đó không thiếu cơ sở ngầm của người khác, bởi vậy hiện những người trong phủ hầu như đều cùng nàng rất quen thuộc. Nha hoàn kia thuận thuận khí. Trong cung đưa tới mấy cái nữ tử, nói là thái tử thành hôn sắp 3 tháng rồi, nên cưới thị thiếp, thái tử hôm nay lại không ở trong phủ, những nữ nhân kia hiện tại đều đi Mai Uyển, bảo là muốn cho thái tử phi thỉnh an. Này nói là nói thỉnh an, trên thực tế mặc cho ai nấy đều thấy được các nàng là cố ý a, thái tử đều còn chưa có trở lại, thái tử không nói có muốn hay không nha, các nàng hiện tại thân phận gì đều không phải, có tư cách gì đi thỉnh an đây. Đào Chi nghe vậy, nhíu mày, bất quá cũng chỉ là nháy mắt. Hừm, ta hiện tại liền trở về cùng thái tử phi trước nói một tiếng, cảm tạ ngươi, Linh Lung. Hi, nói cái gì cảm ơn hay không cảm ơn? Nha hoàn Linh Lung khoát tay một cái. Sau đó có chút thật không tiện nói. Tỷ đều giúp ta nhiều như vậy, ta nên cảm tạ là tỷ mới phải. Đào Chi cười cười. Không nói những thứ này, ta hiện tại phải nhanh đi về. Hay hay, được, nhanh đi, chính sự quan trọng. Nha hoàn gật gù, quay người lại nhìn thấy Mộ Dung Sùng Tĩnh, ngẩng người, mau mau cúi thấp người nói. Mộ Dung công tử. Hừm, ngươi đi xuống đi. Mộ Dung Sùng Tĩnh hiếm thấy không có như thường ngày bình thường không cái chính kinh. Nha hoàn có chút kỳ quái, bất quá nàng cũng biết quan hệ giữa Mộ Dung công tử với thái tử, không dám lỗ mãng, lặng lẽ liếc nhìn Đào Chi, cúi người lui ra. Đào Chi con ngươi lóe lên, cũng là khom người, cúi đầu nói. Nô tỳ gặp qua Mộ Dung công tử. Mộ Dung Sùng Tĩnh nheo lại mắt. Ngươi là Bắc Ảnh Linh thứ nha hoàn. Đào Chi như trước duy trì cúi đầu tư thế. Bẩm Mộ Dung công tử, chính là nô tỳ. Mộ Dung Sùng Tĩnh nhìn chằm chằm Đào Chi một lát, chính là một cái nha hoàn đều có thể trấn định như thế, muốn nói không có vấn đề mới là lạ nha. Vừa vặn, ta cũng có chuyện tìm chủ nhân ngươi, đồng thời cùng đi thôi. Hắn ngày hôm nay chính là thừa dịp hàng không ở, đặc biệt đến gặp gỡ vị thái tử phi này. Ngày ấy bọn họ rõ ràng là có thể tóm nàng ta, nhưng hàng vẫn cứ khư khư cố chấp, còn nói tin tưởng nàng ta, hừ. Hàng đối với nàng ta nhân từ, nhưng hắn sẽ không, nếu không ngày ấy có người mặc áo đen hỗ trợ, bọn họ không chắc còn muốn tổn thất không ít người đâu. Đào Chi hạ thấp người, trên mặt không gợn sóng, nhưng trong lòng là không hiểu hắn vì sao đối đãi chủ nhân có địch ý, vẫn là nàng suy nghĩ nhiều. Vâng. Mang theo Mộ Dung Sùng Tĩnh một đường đi tới Mai Uyển, vừa tới cổng vòm liền có thể nghe được bên trong thanh âm huyên náo, Đào Chi nhíu nhíu mày, nhanh đi vào, Mộ Dung Sùng Tĩnh đi hơi chậm một chút, cuối cùng đứng ở phía sau. Nhìn mấy nữ tử cùng linh thú đối lập. A, tỷ tỷ ở chỗ này đúng thật là khiến cho người ta dễ tìm, hẻo lánh như vậy, thái tử điện hạ cũng thật đúng là, nói thế nào thì tỷ tỷ cũng là chính thê nha. Trong đó một nữ tử tướng mạo diễm lệ nhìn xung quanh một chút, chó chút ghét bỏ nói, trong giọng nói còn mang theo nồng đậm trào phúng. Muội muội không cần nói như vậy, có lẽ là thái tử điện hạ yêu thích tỷ tỷ, lúc này mới tìm một cái góc đem tỷ tỷ ẩn đi. Còn có cái cao gầy nữ tử đệm vào. Đưa tới mọi người nở nụ cười. Linh thứ cũng cười cợt theo, người xính miệng lưỡi nhanh chóng, nói thật sự nàng vẫn không thèm để ở trong lòng, đối với tấm lòng của Mộ Hàn, nàng là rõ ràng nhất. Thiệu Lỗi đứng ở bên cạnh, sắc mặt thật là không tốt, nếu không phải Bắc Ảnh Linh thứ không cho hắn sàng bậy, hắn hiện tại liền đem những ả xấu xí này ném ra ngoài lâu rồi. Đào Chi đi tới, từ trong phòng cầm một cái ghế, đặt ở linh thứ phía sau cung kính nói. Chủ nhân, ngồi xuống nói đi. Thân phận không giống, ngài nếu đứng, các nàng liền nên quỳ. Đào Chi để mấy nữ tử đều sắc mặt cứng đờ, nhưng lại không tốt phản bác. Linh Thứ tán thưởng nhìn Đào Chi một chút, ngồi xuống, nhìn mấy nữ tử trước mặt, rất là có phong độ chính thê tiêu chuẩn. Các ngươi không tự giới thiệu mình một phen. Sao? Linh Thứ nếu là cùng các nàng cãi vã nói cũng còn tốt, chính là như vậy không giận cũng không khí, lúc này mới làm cho trong lòng các nàng càng thêm không thoải mái. Đây là xem thường các nàng sao? Cảm giác cho các nàng không có uy hiếp sao? Mấy cái nữ tử báo lên tên của chính mình, còn đặc biệt báo lên phụ thân của chính mình là ai, mẫu thân là ai, thậm chí cô của chính mình, cậu là ai cũng đều báo ra, không thể nghi ngờ là biểu hiện thân phận của chính mình càng cao hơn một bậc. Linh thú âm thầm nhớ kỹ các thân phận từng người, những nữ tử này, ở bề ngoài xem, tự hồ cũng không có cái gì không đúng, dù sao đều là hoàng thượng tuyển, nhưng nàng biết, trong này đa số đều là thứ nữ, hơn nữa phụ mẫu của bọn họ phần lớn đều là người của Lãnh Trạch Phong với những thế lực của các hoàng tử khác. Dù cho là trùng hợp, nàng cũng luôn có chút cảm giác không đúng, rồi lại không nói được là lạ ở chỗ nào. Bất quá mặc kệ có phải là nàng suy nghĩ nhiều, các nàng đều không thể lưu lại. Chỉ là đi có rất nhiều loại, nàng sẽ không đuổi các nàng, coi như nàng không cần danh tiếng, nàng cũng không thể để cho người khác nói Mộ Hàn cưới một đố phụ được, huống chi, vẫn có mấy nữ tử, mấy đại thần có thể kéo đến Mộ Hàn nơi này đóng quân. Linh thú nhìn một nữ tử cuối cùng một bên không nói gì, phụ thân của nàng là người của Lãnh Trạch Phong. Ngươi gọi là Uyển Phù đúng không? Uyển Phù bị điểm tên, tiến lên một bước. Dân nữ là Uyển Phù. Tuy rằng tự xưng dân nữ, nhưng là thần thái kia không hề có một chút nào coi chính mình là làm dân. Linh thú hiền lành cười cợt. Trong này ta nhìn ngươi là ngoan ngoãn nhất, cũng thích ngươi nhất, đêm nay ta trước đem ngươi sắp xếp cho thái tử đi. Những nữ tử khác vừa nghe lập tức trừng mắt nhiễu Uyển Phù một chút, trong mắt tràn ngập đố kỵ, không khỏi âm thầm hối hận. Các nàng làm sao liền quên mất phế vật này nói thế nào đi nữa cũng là thái tử phi, có quyền quyết định các nàng ai thị tẩm trước tiên. Sớm biết các nàng trước nên nhịn một chút, chờ thật sự là người của thái tử lại thì uy. Uyển Phù trong lòng cao hứng, tiếp thu đến người khác ước ao ánh mắt ghen tị cũng rất đắc ý, không nghĩ tới phế vật này vẫn là rất có ánh mắt. Hiệu Lỗi có chút kinh ngạc, Bắc Ảnh linh thú đang làm gì a? Chủ nhân yêu thích nàng người trong phủ đều nhìn ra, thậm chí bởi vì nàng. Cái hẻo lánh Mai Uyển này cũng đã biến thành chủ viện, nàng bây giờ lại sắp xếp nữ nhân cho thái tử. Đây cũng quá rộng lượng rồi. Đào Chi cũng có chút không rõ, bất quá nàng chỉ biết nghe lệnh chủ nhân đi làm chuyện. Nói xong, linh thú xưng mình mệt mỏi, mọi người cũng không có lại làm khó dễ, dồn dập rời đi. Này! Ngươi nữ nhân này ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không a? Người vừa đi Thiệu Lỗi liền không nhịn được. Linh thú nháy mắt một cái. Nàng làm cái gì? Nhìn linh thú mê mang ánh mắt, Thiệu Lỗi suýt chút nữa nổi khùng. Ngươi nữ nhân này là ngốc sao? Chủ nhân ân sủng người khác cầu đều cầu không được. Ngươi lại còn đem chủ nhân giao cho nữ nhân khác. Linh thú hiểu rõ gật gật đầu, nguyên lai vì việc này a, trong lòng ấm áp, bất quá, nàng là người hào phóng như vậy sao? Cười cợt. Ngươi không cảm thấy các nàng đi đều rất thẳng thắn sao? Hả? Thiệu Lỗi trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Thời điểm các nàng vừa tới đều khắp nơi nhằm vào ta nha, này đều không có lại cờ thích ta cái gì, liền đi hết rồi e giết. Linh thứ tiếp tục nhắc nhở. Thiệu Lỗi vẫn là phản ứng trì độn không có rõ ràng. Đào Chi nhưng là rõ ràng, đều là nữ nhân, nàng có thể rõ ràng những tâm tư của những nữ nhân kia. Chủ nhân anh minh, cứ như vậy, các nàng đều đem đầu mâu đẩy hướng về nữ tử Uyển Phù kia. Thiệu Lỗi nghe vậy, lúc này mới hậu tri hậu giác hiểu được, hóa ra là như vậy. Nhìn về phía linh thú, có chút cảm giác hơi sợ, quá âm hiểm. Mặt ngoài yêu thích người khác, đối với người khác hảo, nhưng trên thực tế là để người khác thay mình, thành bia ngắm. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org Chương 93, lửa giận của Mộ Hàn. Chỉ nghe được. Ba ba ba. Ba tiếng tiếng vỗ tay, ba người nhìn qua. Mộ Dung Sùng tỉnh đi tới trước, này vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Bắc Ảnh linh thú, ngoại hình vẫn không sai, còn có một chút nhìn quen mắt, bất quá điểm này Mộ Dung Sùng tỉnh tự giác đưa nó coi như ảo giác. Đều nói Bắc Ảnh linh thú là rác rưởi, ai có thể nghĩ tới ngươi mới là người khống cục chứ? Khống chế thế cục. Lời này nhìn như là tán dương, thực tế là mang theo dao đâm, Thiệu Lỗi không khỏi nhăn lại mi. Linh thứ không lưu ý lắm. Đa tạ Mộ Dung công tử khích lệ, bất quá trò mèo, không đáng gì. Linh thứ như thế ở trong mắt Mộ Dung Sùng tỉnh xem ra chính là khiêu khích, sắc mặt trầm trầm, liếc nhìn Thiệu Lỗi, tiện đà cười lạnh nói. Thái tử phi quả thật là lợi hại, không chỉ làm cho thái tử vì ngươi thần hồn điên đảo, liền ngay cả người nguyên bản không ưa ngươi nhất, cũng dễ dàng bị ngươi thu phục, có thể thấy được sinh ra có dung mạo tốt cũng không phải không có chỗ hay nào. Thiệu Lỗi nghe vậy liền muốn tiến lên, hắn ta coi hắn là cái gì? Còn sỉ nhục Bắc Ảnh linh thú như vậy? Thiệt thòi chính mình còn tôn kính hắn ta như vậy. Linh thú kéo Thiệu Lỗi lại, ý cười thông dong. Mộ Hàn chính là phu quân của ta, vì ta thần hồn điên đảo có gì không đúng? Thiệu Lỗi trung tâm với phu quân ta, Tiện Đà trung tâm với ta, lại có gì không thích hợp? Sinh ra có một dung mạo tốt, a, à, chẳng lẽ Mộ Dung công tử yêu thích xấu nhang? Mộ Dung Sùng tỉnh bị linh thú nói tới nghẹn lời, bộ dáng nàng giống như nghe không hiểu lời nói của hắn, ánh mắt lẫm lệ. Quả thực lời nói có thể ngụy biện, hy vọng ngươi ngày sau còn có thể dẻo miệng như thế. Linh thú không giận, mà đối với hắn một khuôn mặt tươi cười, sau đó đứng dậy. Đào Chi, giúp ta chuẩn bị nước tắm, ta muốn tắm rửa, hung chết. Nói xong, đi vào nhà. Thật lòng cảm thấy vô vị, tranh cãi miệng lưỡi có ý tứ sao, nữ nhân cũng thì thôi, một nam nhân còn quanh co lòng vòng như vậy, so sánh nam nhân vẫn là Mộ Hàn của nàng tốt nhất. Mộ Dung Sùng tỉnh nguyên bản còn tưởng rằng linh thú bị hắn làm cho khép bơ sợ, chính là đang muốn đắc ý, nhớ tới nàng căn bản không đem lời nói của mình để ở trong lòng, không chỉ là không đem lời hắn để trong lòng, mà đối với hắn cũng là xem thường. Buồn bực, sau khi thấy linh thú không thèm để ý xoay người đi, trong nháy mắt loại cảm giác quen thuộc kia lần thứ hai hiện lên, Mộ Dung Sùng tỉnh mài nhíu lại, lần thứ nhất là ảo giác, như vậy lần này là sao? Tại sao hắn cảm thấy đã từng gặp qua nàng? Nguyên bản phi đều nói muốn tắm rửa, Mộ Dung công tử còn không đi sao? Linh thú cảm giác được hắn nhìn chằm chằm chính mình, quay đầu lại xẹp xẹp miệng nói. Mộ Dung Sùng tỉnh mặt đỏ lên, nàng ta nhìn hắn là có ý gì? Nàng ta cho rằng hắn muốn lưu lại nhìn nàng tắm rửa sao? Thiết! Hừ lạnh một tiếng, Mộ Dung Sùng tỉnh quăng một tay áo. Xoay người rời đi. Linh thú nhíu mày, dời tầm mắt. Phủi một chút bên người một mặt sùng bái Thiệu Lỗi, cười cười. Ngươi cũng không đi sao? Ta phải tắm rửa, Mộ Hàn sắp quay về nha. Thiệu Lỗi chớp chớp con mắt, ân, nàng muốn tắm rửa, thái tử phải quay về, thái tử phải quay về rồi. Nàng muốn tắm rửa. Thiệu Lỗi phản ứng lại, vèo một cái liền biến mất không thấy hình bóng. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì lâu sau đó, hắn rốt cuộc phản ứng lại ngày ấy chủ tử vì sao tìm hắn luận võ. Hắn chính vì cùng bắt ảnh linh thú đi ra ngoài một chút, trở về liền có kết cục kia, nếu như bây giờ thái tử trở về nhìn thấy nàng ở bên trong tắm, hắn ở bên ngoài đờ ra hậu quả. Nghĩ Thiệu Lỗi liền cảm thấy cả người cảm nhận được một luồng kỳ lạnh chạy qua. Bất quá điều này cũng không trách hắn vừa nãy nhìn bắt ảnh linh thú đờ ra như vậy, Mộ Dung công tử là người biết ăn nói đều bị nàng chọc giận thành như vậy, hắn có thể không sùng bái sao? Linh thú cởi quần áo ngâm mình ở trong thùng nước tắm, nước nóng tiêu trừ uể oải của nàng. Linh thú nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sự tình làm như thế nào? Hồi chủ nhân, lời chủ nhân dặn dò nô tỳ đều đã nói rồi. Đào Chi ở phía sau giúp linh thú dội nước, cung kính mà trả lời. Ừm. Linh thú nhắm mắt lại, đáp một tiếng. Đào Chi hiểu ý tiếp tục nói. Nhị hoàng tử không có nghi ngờ, còn hỏi nô tỳ ngài có hay không bị thái tử điện hạ phát hiện. Linh thú cười lạnh, làm sao? Nàng nếu là bị phát hiện, bại lộ, liền muốn đem nàng coi như đồ bỏ xử lý xong sao? Biết hắn phái những người nào đi tìm tung tích mấy trăm người kia không? Linh thú mở mắt ra. Đào Chi lắc lắc đầu, linh thú con ngươi lóe lóe, này ngược lại là phù hợp phong cách xử sự của Lãnh Trạch Phong, hắn cảnh giác luôn luôn rất nặng, kiên quyết sẽ không ở trước mặt Đào Chi xử lý việc này. Lại giống như chuyện hắn bảo nàng đưa tin cho Đào Chi vậy, không đơn thuần là để tiện cho lan truyền tin tức, càng bởi vì ai hắn cũng không tin. Nhưng đáng tiếc hắn không nghĩ tới chính là, Đào Chi đã là người của nàng. Bất quá không biết cũng không có quan hệ, nàng đã để những tiểu quỷ kia nhìn chằm chằm, chậm chút triệu hoán chúng nó tới hỏi là được. Nàng muốn nghĩ một biện pháp để những người kia một đi không trở lại, tốt nhất có thể đem ẩn giấu đi, một ít thế lực nào của hắn mà nàng không biết cũng có thể dẫn ra tất cả. Linh thú tắm xong, từ trong thùng nước chậm rãi đứng dậy, những giọt nước óng ánh thủy châu theo làn da trắng như sứ của nàng lăn xuống. Ở ánh nến chiếu rọi giống như tỏa ra ánh sáng của những viên trân châu. Nàng chưa kịp tiếp nhận Đào Chi chuyển qua khăn tắm, liền nghe bên ngoài cửa truyền đến âm thanh bị mở ra, Lãnh Mộ Hàn mang theo tức giận đi vào, đập vào mắt chính là ẩn sau tấm bình phong gần như trong suốt, dáng người như ẩn như hiện. Từ góc độ của hắn vừa vặn có thể nhìn thấy sóng tóc dài như thác nước buông thả bên hông, mà đường nét thân thể linh thú ưu mỹ, hình dáng nhu hòa, như một khối bạch ngọc hoàn hảo, quanh thân tỏa ra bên người như vầng sáng. Lãnh Mộ Hàn đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền không nhịn được căng thẳng thân thể, nhưng mà vừa nghĩ tới linh thú dĩ nhiên tự ý làm chủ, muốn an bài cho hắn nữ nhân thị tẩm, hắn liền giận không nhịn nổi, cầm lấy kiếm, quay đầu liền chạy ra bên ngoài luyện kiếm phát tiết, lúc gần đi vận lên linh lực phịch một tiếng đóng cửa lại. âm thanh đóng cửa hơi lớn, chính là Thiệu Lỗi bên kia đều là nghe được động tĩnh bên này, hắn biểu thị, hắn rất đồng tình bắt ảnh linh thú, rơi vào tình ái nam nhân đều là rất keo kiệt, thái tử cũng là nam nhân. Bất quá đồng tình thì đồng tình, vẫn là mạng nhỏ tương đối trọng yếu, bởi vì nàng dù làm gì, chủ nhân đều không sẽ cam lòng đánh nàng, nhưng hắn liền không giống, hắn đi cũng chỉ có thể làm bao cát. Linh thú cũng là sửng sốt, Mộ Hàn vẫn là rất ít tức giận như vậy, a, nàng làm cái gì sai sao? Sẽ không là bởi vì những chuyện của những nữ nhân kia chứ? Nhưng mà nàng này rất rõ ràng là làm cho chính các nàng đấu tranh nội bộ a, mưu kế rõ ràng này, dựa vào thông minh của Mộ Hàn, không thể không thấy được chứ? Đó là bởi vì chuyện gì chứ? Bên trong Mai Uyển, Mộ Hàn hoa uyển múa kiếm, hàn kiếm như băng, kiếm hoa như vũ, như bổ ra màn đêm, dường như muốn chế mất tất cả lo lắng. Lẽ nào ở trong lòng của nàng hắn liền không trọng yếu sao? Có thể dễ dàng tặng cho nữ nhân khác. Nàng đến cùng coi hắn là làm cái gì? Vẫn là nói nàng với Lãnh Trạch Phong đến cùng thật sự có cái gì? Linh Nhi, Linh Nhi. Trái tim của ta nàng thật sự không cảm giác được sao? Một chút cũng không cảm giác được sao? Linh thú đứng tại chỗ mím mím môi. Chủ nhân. Đào Chi có chút lo lắng ở phía sau kêu một tiếng, vừa nãy xem dáng vẻ của thái tử tự hồ rất tức giận nha, đối thoại đều không nói liền trực tiếp đi ra ngoài. Linh thú một lần nữa cười cợt, chỉ là có chút gượng ép. Không có chuyện gì. Có thể hay không là bởi vì thái tử điện hạ hiểu lầm. Đào Chi cẩn thận mà hỏi. Hiểu lầm. Linh thú kéo qua khăn tắm đem tóc thoáng lau khô, thay đổi một bộ quần áo, nghe ngoài cửa kiếm khí mang đến vù vù thanh, linh thú tâm có chút nặng nề. Ngồi ở trước gương một lát, lúc này mới mở cửa. Linh thú đổi khuôn mặt tươi cười, một thân tay áo rộng màu sắc rực rỡ, nghe thường vũ đồ, phiên phiên mà tới, màu xanh ngọc trâm vấn tóc, trên đầu đơn giản trang sức, một cái nhíu mày một nụ cười đều là mị hoặc phong tình. Linh thú không để ý lên cơn giận dữ, sát ý tung tóe trong đôi mắt, toàn thân múa lên, ở quanh thân hắn múa lượn lộ ra phong tình quyến rũ, bước liên tục nhẹ nhàng, toàn thân mà động phản phất như làn gió, phiêu người dưới ánh trăng, nàng như thần nữ hạ phàm, lại cực kỳ giống như yêu tinh hồn siêu phách lạc dưới bóng đêm. Nhớ tới nàng ở thanh lâu nhìn thấy những cô nương quyến rũ kia, nhất thời thay đổi vũ điệu, nét mặt tươi cười như hoa, khi thì lộ liễu, khi thì mị hoặc, khi thì lớn mật, khi thì dùng thân thể của chính mình dán chặt vào Lãnh Mộ Hàn. Lãnh Mộ Hàn bởi vì linh thú tới gần, tuy rằng không muốn để ý tới, nhưng chung quy vẫn sợ tổn thương đến nàng, không thể làm gì khác hơn là dừng động tác lại, phức tạp nhìn nàng, mà linh thú châm lửa rất nhanh để hắn có phản ứng. Phút chốc nắm lấy tay linh thú ở trên người loạn chuyển, lạnh lùng nói. Cái này cũng là một trong những bản lĩnh của nàng. Linh thú thân thể dừng lại, cúi đầu, trong mắt lóe ra một chút sương mù, nhưng rất nhanh sẽ bị nàng đè ép xuống, nàng chỉ là muốn dẹp loạn cơn giận của hắn a. Lại lúc ngẩng đầu kéo qua tay của Lãnh Mộ Hàn, như không có chuyện gì như thế cười cợt. Đi, mang chàng đi xem cuộc vui. Lãnh Mộ Hàn không phải là không có cảm giác được linh thú nháy mắt run rẩy, trong lòng cũng đau xót, có chút ảo não lời nói của mình, tức giận hơi lùi, nhưng mà trong lòng nhưng cũng vẫn là khó chịu, nếu đối với hắn vô tình, vì sao phải biểu hiện ra khổ sở. Nghĩ tới như vậy, nhưng vẫn mặc cho linh thú lôi kéo đi. Hai người bay người lên nóc nhà. Lãnh Mộ Hàn hơi nghi hoặc một chút nhìn linh thú mang hắn đi tới biệt viện, đó là chỗ ở của những nữ nhân kia. Lãnh Mộ Hàn lúc này sắc mặt lạnh lẽo, dừng chân lại, linh thú biết hắn nghĩ sai rồi, hai tay nắm chặt tay của hắn, đang muốn nói chuyện, liền nghe đến bên vừa truyền ra tiếng sứ bị đánh vỡ. Chỉ nghe trong phòng nữ tử rít gào một tiếng, mà những nữ tử khác đều ngồi vây quanh bàn tròn trong viện trào phúng cười, mơ hồ còn có thể nghe được các nàng thì thầm. Thái tử là hoàng thượng tương lai. Không phải ai đều có phúc khí hầu hạ. Ai nói không phải đâu. Trê trời rớt xuống cơ hội thật vất vả nhận được, vui mừng rồi đảo mắt lại công giả tràng, vận mệnh đã như vậy, vô phúc tiêu thụ mà thôi. Này hay chính là ý của ông trời nha. Uyển Phù tỷ tỷ thật đáng thương, từ xưa hồng nhan bạc mệnh, hiện nay cũng thật là bạc mệnh đến mức này a. Ha ha. Vốn là một cái tiện mệnh, sao lại có phúc khí hầu hạ thái tử điện hạ? A. Cũng không chiếu gương soi, nhìn chính mình sắc đẹp gì, dám cùng chúng ta tranh phương khoe sắc, không biết tự lượng sức mình. Lãnh Mộ Hàn nghe các nàng nói, ngược lại nhìn về phía linh thú, thấy nàng cũng không kinh ngạc, dường như rõ ràng cái gì. Nàng, là cố ý. Hắn có chút xem không hiểu nàng, hoặc là nói, hắn chưa bao giờ xem hiểu quá nàng, bất quá lửa giận trong lòng toàn tiêu, hắn cũng không cảm thấy nàng tàn nhẫn, trái lại có một chút vui sướng, bởi vì đó là không phải nói rõ, nàng, kỳ thực là quan tâm hắn sao? Chương 94, ăn tươi nuốt sống. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 94, ăn tươi nuốt sống. Nếu như không sai, Uyển Phù chính là bị một trong số những nữ nhân này ra tay, chỉ cần tra liền biết, như vậy một lần là có thể diệt trừ hai người, còn có thể mượn cơ hội này tạo ra mâu thuẫn giữa hai thế gia, mâu thuẫn giữa hai bên thế lực sẽ trở nên gay gắt. Linh Thứ thỏa mãn nhìn phản ứng của chúng nữ phía dưới, vừa mới quay đầu liền nhìn thấy Lãnh Mộ Hàn đang nhìn nàng với ánh mắt sáng quắc, cười nói. Thế nào? Ta có phải rất là thông minh? Đối thoại còn chưa nói xong, Linh Thứ liền nhìn thấy một cái gương mặt phóng đại. Lãnh Mộ Hàn một tay ấn vào óc nàng, làm cho nàng cơ hội phản ứng đều không có, liền hôn lên. Giờ khắc này Mộ Hàn đã bình tĩnh lại, lại quay đầu ngẫm lại, sự tình trở nên rõ ràng sáng tỏ rất nhiều, mà hắn quả thật là bị tức giận làm cho choáng váng đầu óc, hắn luôn miệng nói tin tưởng nàng, ở trong lòng lại chưa từng tin tưởng nàng, mới vừa rồi còn nói lời như vậy, trong lòng không ngừng áy náy cùng ảo não. Linh Thứ có chút sững sờ, nàng cảm giác được hơi thở ấm áp phun đến trên mặt của nàng, nụ hôn của hắn rất ôn nhu. Cực nóng, nàng nhắm mắt đáp lại. Quá một hồi lâu, Mộ Hàn mới kết thúc, lui lại một chút, bốn mắt chạm vào nhau. Xin lỗi. Linh Thứ biết hắn nói về cái gì, môi loang loang, đưa tay ôm lấy eo Lãnh Mộ Hàn. Đồ ngốc, là ta không đúng, là ta không cân nhắc chu đáo, không cần giận ta có được hay không, mãi mãi cũng không cần giận ta. Linh Thứ ôm càng chặt, đem đầu thật sâu chôn ở Lãnh Mộ Hàn trong lồng ngực, nàng cái gì cũng có thể không sợ. Chỉ cần hắn không cần lại không để ý đến nàng. Linh Thứ làm cho Lãnh Mộ Hàn càng thương tiếc hơn mấy phần, một tay ôm Linh Thứ, một tay vuốt đầu nàng. Được. Là các ngươi. Nhất định là các ngươi. Dưới mái hiên thanh âm của Uyển Phù sắc bén chói tai, Linh Thứ lúc này mới nhớ tới bọn họ còn ở trên nóc nhà, mặt hơi có chút ửng hồng. Thoáng lui lại một chút. Hát. Hiện tại xử lý sao? Lãnh Mộ Hàn có chút không vui liếc mắt nhìn những nữ nhân ở dưới kia. Không vội. Ánh mắt lóe lóe, nhìn về phía Linh Thứ, khóe miệng mang theo một chút ái muội, bám vào bên tai nàng nói nhỏ. Hiện tại nguyên bản điện có chuyện quan trọng xử lý. Linh Thứ chưa kịp hỏi chuyện quan trọng gì cần xử lý, liền bị ôm lấy, Linh Thứ suýt nữa cả kinh kêu ra tiếng, bản năng hai tay ôm lấy cổ Mộ Hàn. Lãnh Mộ Hàn nhoẻn miệng cười, nhất thời chói mắt. Làm cho tất cả xung quanh đều ảm đạm phai mờ không ít. Linh Thứ nhìn có chút thất thần, đợi nàng phục hồi tinh thần lại thì đã bị Lãnh Mộ Hàn mang đến trê giường. Vừa nãy ái phi nhảy múa. Thật là mê người. Trong nháy mắt mặt của Linh Thứ đỏ chót, đem đầu cúi thấp đến mức không thể thấp hơn, vừa nãy nàng cũng vì để cho hắn nguôi giận, bằng không nàng mới không nhảy múa điệu vũ kia nha, nàng lúc đó đúng thật là lướt qua thân thể Mộ Hàn một chút thôi, a, ngẫm lại đều thật là... Lãnh Mộ Hàn nhìn Linh Thứ mặt đỏ, tinh tế dư vị cảm giác lúc đó Linh Thứ chạm vào hắn, hô hấp trở nên dồn dập, nếu không phải hắn lúc đó đang giận, không có quá nhiều tâm tình chú ý những điều kia, bằng không dư vị đó lại càng không sai. Bất quá! Lãnh Mộ Hàn giơ lên cằm của nàng, trong giọng nói mang theo mùi vị nguy hiểm. Ái Phi có phải là hẳn là trước tiên giải thích cho bản điện một chút, tại sao Ái Phi có thể múa điệu vũ kia? Linh Thứ có chút lúng túng cười. Con mắt không biết nên xem nơi nào, kỳ thực bản thân nàng đối với chuyện đi thanh lâu, đúng là không có cảm giác gì, dù sao đều là nữ, nhưng nàng phải ở trước mặt Mộ Hàn nói ra, a. À. Bất quá nhìn ánh mắt Mộ Hàn càng ngày càng nguy hiểm, Linh Thứ cắn cắn môi. Đi, đi ngâm ngôn cát, sau đó, tự mình nghĩ đến. Ngâm ngôn cát. Lãnh Mộ Hàn lặp lại, trong lòng đã có một tia hiểu rõ, nhưng không có nói ra, trái lại chờ Linh Thứ chính mình giải thích. Linh Thứ thật sự muốn dùng chăn che lại mặt mình, bất đắc dĩ bị Lãnh Mộ Hàn ép tới gắt gao. Ngâm ngôn cát, chính là thanh lâu. Cuối cùng đem lời nói hết ra, Lãnh Mộ Hàn ánh mắt càng thêm âm lãnh, hầu như cắn răng thuật lại hai chữ thanh lâu kia. Linh Thứ lệ rơi a. Không phải, chàng không nên hiểu lầm, ta là đi. Lời còn chưa nói hết, Lãnh Mộ Hàn hôn đến che ngợp bầu trời lẫn lòng đất, tự hồ phải đem nàng ăn tươi nuốt sống a. Linh Thứ thoáng bị đau, môi bị Lãnh Mộ Hàn cắn phá, mà nàng còn không có kêu thành tiếng, âm thanh cũng đã bị nhấn chìm dưới môi hôn càng thêm cuồng nhiệt. Ngay tại Linh Thứ dần dần trầm luân, Lãnh Mộ Hàn đột nhiên lùi ra, ở bên tai Linh Thứ tà tà nói. học mà không hành không phải là chuyện tốt, nguyên bản điện rất là hoài niệm điệu nhảy kia của Linh Nhi đây. Kết quả là, nguyên một buổi tối, các loại tư thế, các loại phương vị. Linh thú bị Mộ Hàn dằn vặt thương tích đầy mình, còn không thể ngủ thì trời đã sáng rồi. Linh thú xoa cả người đau nhức đứng dậy. Không ngủ tiếp sao? Lãnh Mộ Hàn đem tóc linh thú ngổn ngang đưa về sau tai. Nàng rất muốn ngủ a, nhưng hôm nay những nữ nhân kia sẽ làm cho nàng ngủ sao? Quả nhiên, liền truyền đến âm thanh của nhóm nữ nhân. Linh thú dùng ánh mắt. Sớm biết như vậy. Liếc nhìn Lãnh Mộ Hàn, vạn phần oan ức đồng thời lại có chút hưng phấn, có kịch vui để xem. Lãnh Mộ Hàn cũng nghe được âm thanh bên ngoài đồng thời mặt liền lạnh xuống, bất quá nhìn thấy nét mặt linh thú hưng phấn, không thích lập tức biến mất không ít, có chút bất đắc dĩ cười cợt, quên đi, theo nàng đi chơi đùa vậy, chỉ cần nàng không đem hắn tặng cho nữ nhân khác, nàng muốn làm gì làm ầm ĩ cũng có thể. Thái tử Phi đâu? Chúng ta đến tìm Thái tử Phi. Cầm đầu nữ tử nhìn Đào Chi đang canh giữ ở cửa nói. Đào Chi mặt lạnh. Thái tử Phi chính đang nghỉ ngơi, các ngươi sau hãy trở lại. Chúng ta tìm lại Thái tử Phi có chuyện quan trọng, ngươi mau mau đi vào bẩm báo. Nữ tử kia tiếp tục nói, vẫn là giọng ra lệnh, dường như nàng là chủ nhân của Đào Chi vậy. Đào Chi nhíu nhíu mày, nàng trong xương cũng là đồng dạng tính tình ngạo nghễ, nơi nào cho phép nữ nhân khác đối với chính mình vênh vang đắc ý như vậy. Ta nói rồi, Thái tử Phi đang nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi ngươi liền đi gọi a. Ngươi nha hoàng này không hiểu tiếng người à. Nữ tử vốn tâm tình không tốt, hiện tại còn bị một nha hoàng làm mất mặt, sắc mặt càng thêm khó coi. Những nữ tử khác tuy rằng cũng biết ai vô lễ hơn, nhưng các nàng chỉ cần đạt đến mục đích là được, bỗng đánh chim đầu đàn, ngược lại có người thò đầu ra, làm sao cũng thiêu không tới trê người các nàng. Đào Chi còn muốn ngăn cản, nhưng vào lúc này cửa mở ra, linh thú cùng với Lãnh Mộ Hàn song song mà ra, mà linh thú vẫn bị Lãnh Mộ Hàn ôm vào trong ngực, nhìn chúng nữ đỏ mắt không ngớt. Ồn ào cái gì? Không biết bản thái tử với ái phi đang nghỉ ngơi sao? Lãnh Mộ Hàn nhìn lướt qua mọi người, khí thế kia để bọn nữ tử dồn dập cúi đầu. Linh thú xẹp xẹp miệng, đều bị sợ đến như vậy còn xem kịch thế nào được, lặng lẽ lôi kéo tay áo Mộ Hàn, để hắn không cần nói chuyện, linh thú đoan trang đối với các nàng cười cợt. Các vị đến sớm như vậy, nói vậy là có chuyện gì quan trọng sao? Cầm đầu nữ tử bất mãn nhìn linh thú, lập tức mượn cơ hội đứng dậy, trên mặt mang theo đồng tình với lo lắng. Nơi nào còn vênh váo hung hăng như trước. Tỷ tỷ, Thái tử điện hạ làm sao ở nơi này? Hôm qua Uyển phù muội muội nàng là. Linh thú phối hợp lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Đúng vậy, Uyển phù nàng làm sao? Căn dặn nàng để cho nàng thị tẩm, người như không có đến, làm hại Thái tử điện hạ không thể làm gì khác hơn là đến nơi này của nguyên bản phi. Một câu nói ngăn chặn nữ tử ám trách, cô gái kia nhưng là không biết, trái lại cảm thấy có đạo lý. Đúng, hẳn là Uyển phù không đi, Thái tử điện hạ muộn như vậy cũng không tốt triệu tập các nàng, lúc này mới đi tới chỗ của phế vật này, bằng không Thái tử điện hạ làm sao sẽ mặc kệ những mỹ nhân nhiều như vậy, trái lại sủng hạnh phế vật này đây. Nói tới Uyển phù, hừ, liền một cái tiện tỳ còn muốn cùng các nàng đấu, giả ý chà sát hai mắt. Uyển phù muội muội nàng toàn thân thối rữa, trốn ở trong phòng không muốn đi ra, cũng không cho người ta đi vào, chính là đại phu cũng không muốn người khác đi gọi. Này có thể làm sao cho phải, vốn là đêm qua chúng ta đã nghĩ đến nói chuyện này cho tỷ tỷ và Thái tử điện hạ, nhưng mà lại sợ muội muội tâm tình quá mức cơ động ngộ thương Thái tử điện hạ với tỷ tỷ, lúc này mới. Linh thú nghe cũng đổi vẻ mặt kinh ngạc cùng lo lắng. Cái gì? Toàn thân thối rữa. Có nghiêm trọng không? Không tìm đại phu sao mà được. Này đang yên đang lành làm sao liền sinh loại bệnh này? Hôm qua thấy nàng vẫn còn tốt a. Lãnh Mộ Hàn rất hứng thú nhìn linh thú cùng các nàng ngoạn, hắn cũng thật tò mò nàng là một vong lớn như vậy là muốn cái gì. Hắn luôn cảm thấy nàng luôn cho hắn rất nhiều kinh hỉ nha, hẳn là không đơn thuần chỉ là vì cho mình loại trừ tình địch đi. Đoàn người linh thú đi tới tiểu viện, chỉ là ở bên ngoài liền nghe được âm thanh đồ vật đang bị đập vỡ bên trong phòng, linh thú ám đạo thất sách, sớm biết nàng cũng làm cho hạ nhân chuyên môn đặt mua chút hàng giá rẻ cho các nàng kia. Đây là thái tử phủ, món đồ gì không phải tốt nhất. Bây giờ ngược lại bị các nàng xem là đồ vật hả giận, lãng phí thái tử phủ bạc chính là lãng phí bạc của Mộ Hàn, mà lãng phí bạc của Mộ Hàn không phải là lãng phí bạc của nàng à. Linh thú gõ cửa phòng một cái. Uyển phù. Ngươi không sao chứ? Nghe nói ngươi sinh bệnh, thái tử đến xem ngươi có sao không? Linh Thứ vừa nói, trong phòng Nguyễn Phù liền lập tức ngừng động, thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ tới rồi, đầu tiên là cao hứng, nháy mắt lập tức liền nghĩ đến dung nhan bây giờ của chính mình. Làm sao bây giờ? Thái tử điện hạ tới, nàng hiện ở bộ dáng này làm sao gặp thái tử điện hạ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Có thể mở cửa để chúng ta đi vào không? Linh Thứ thấy bên trong không còn động tĩnh, tiện đà nói. Không được. Không nên vào. Nguyễn Phù có chút cờ động. Nhưng mà chúng ta không tiến vào làm sao biết ngươi bệnh ra sao? Hoàng thượng với phụ thân ngươi nếu đã để ngươi tiến vào thái tử phủ, nguyên bản phi liền hẳn là hộ ngươi chu toàn, hiện nay ngươi bị bệnh, mà nguyên bản phi còn không biết ngươi bệnh ra sao. Muốn nguyên bản phi với thái tử điện hạ làm sao hướng hoàng thượng với phụ thân ngươi bàn giao? Linh Thứ nói tới thật là chân thành. Uyển Phù nghe Linh Thứ muốn hộ nàng chu toàn, nhất thời nghĩ đến chính mình suy đoán, trong lòng oan ức không ngớt. Nàng trong ngày thường đều không có quái bệnh gì, cũng yêu nhất khuôn mặt mình, dùng son bột nước cũng đều là tốt nhất, làm sao có khả năng trùng hợp như vậy, một mực hôm qua liền xảy ra chuyện như vậy. Cách cửa mở, Uyển Phù liền đau khóc lên. Thái tử điện hạ. Thái tử phi. Các ngươi nhất định phải chủ cho Uyển Phù a. Nhất định có người muốn hại Uyển Phù, nhất định đúng. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 97, nội đấu. Nam tử không dám lộn xộn, chỉ là đầu óc không ngừng chuyển động, đây rốt cuộc là người hay là quỷ? Nếu đúng là quỷ, hắn giết người vô số, trước đây làm sao không đụng tới? Nhưng nếu không phải quỷ, vì sao hắn thật sự cảm giác âm u như thế, vì sao hắn không thể động đậy trả mạng cho ta? Trả mạng cho ta! Vương Mai Mai âm thanh u oán thê thảm lại vang lên, mà giờ khắc này đôi tay lạnh lẽo của nàng cũng đưa tới cổ của nam tử. Nam tử cưỡng chế trấn định. Ngươi đến cùng là ai? Đừng tưởng rằng như vậy là có thể từ trong miệng ta. Nói! Ra cái gì? Vương Mai Mai nơi nào sẽ quản hắn nói cái gì, nàng chỉ biết hắn giết nàng, nàng hận, nàng oán, nàng muốn hắn đền mạng. Theo âm thanh của Vương Mai Mai càng ngày càng cờ động, mặt của nàng trắng xám trở nên thanh hắc, hai dòng lệ máu đen động trên gương mặt, con mắt đen tối đầy hắc khí, rầm một tiếng, nam tử đau đến kêu lên. Máu tươi tung tóe, chỉ thấy Vương Mai Mai từ trên cổ hắn xé ra một khối da xuống. Nam tử sợ hãi, buồn nôn nhìn từng miếng thịt đang bị nhai còn đang ra máu. Vương Mai Mai vừa ăn còn ở một bên cười quỷ dị, bên mép miệng đều là máu. Vương Mai Mai ăn xong lại muốn ăn thêm lần nữa, mà lần này, nam tử là thật sự tin tưởng trước mắt không phải là người. Không. Không cần ăn ta. Không cần ăn ta. Đối với nam tử khẩn cầu, Vương Mai Mai căn bản thờ ơ không động lòng, nam tử cuống lên, nhắm hai mắt vội vàng hô. Người ngươi muốn tìm là tiểu thư của ta. Không cần tìm ta. Là nàng. Là nàng sai ta giết ngươi. Tiểu thư ngươi là ai? Tôn Lệ Bình. Là Tôn Lệ Bình muốn ta giết ngươi. Nam tử vốn là tinh thần căng thẳng, vừa nghe hỏi liền nhanh chóng trả lời, chỉ lo trả lời xong mong rằng không chọc quỷ hồn Vương Mai Mai mất hứng đem hắn xé ra ăn. Nhưng vừa mới trả lời xong, toàn bộ chính sảnh ánh nến sáng ngời, nam tử nhắm lại hai mắt, không đúng, vừa nãy âm thanh kia không giống quỷ a. Nam tử đột nhiên mở mắt. Tia sáng để hắn có chút không quá thích ứng, nhìn thái tử trước mắt, còn có từ lâu đứng đầy người ở chính sảnh, nam tử ngẩn ra, há miệng, lại sờ sờ cái cổ chính mình vẫn còn hoàn hảo, không chỉ là bị sợ, vẫn là biết đã bị bại lộ, lập tức co quắp ngồi trên mặt đất. Vào lúc này, mọi người cũng là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến vừa nãy hơn nửa đêm thái tử sai người truyền lời làm cho các nàng đến chính sảnh, nói là người giật dây bắt được, mà các nàng vừa đến. Rất xa liền nhìn thấy trong chính sảnh một người nữ tử có vẻ như Vương Mai Mai đứng ở trước mặt nam tử, sau đó nam tử liền hoảng sợ nhận tội. Nói vậy là thái tử điện hạ sai người giả quỷ dọa hắn nha, hắn một lòng đều không chịu khai sao, không hổ là thái tử, quá thông minh. Lập tức, những nữ nhân này đối với Lãnh Mộ Hàn càng thêm ngưỡng mộ. Chỉ là các nàng không biết, nữ tử kia không phải là người giả quỷ, mà thật sự là quỷ, bất quá Vương Mai Mai quỷ hồn mới trung cấp, còn không cách nào chạm tới người. Vì lẽ đó chỉ có thể ở trong ảo cảnh công cờ thần tinh đối phương, nam tử cảm giác bị nàng ăn thịt bất quá là ảo cảnh mà thôi. Mọi người quay đầu nhìn Tôn Lệ Bình, nàng ta cũng không nói lời nào, điệu thấp như những nữ tử bề ngoài ôn hòa khác. Có chút không thể tin tưởng,

Tôn Lệ Bình đột nhiên giả vờ bỗng nhiên tỉnh ngộ, chỉ về phía linh thú, ồ. Ta biết rồi. Là ngươi. Là ngươi sợ chúng ta uy hiếp đến địa vị của ngươi, vì lẽ đó cố ý hãm hại chúng ta. Không thể không nói Tôn Lệ Bình rất thông minh, bởi vì chuyện này người được lợi ích lớn nhất chính là linh thú, chỉ cần tội danh của linh thú vừa thành lập, hiển nhiên linh thú liền không bỏ ra một chút sức lực tí tẹo nào liền trừ bỏ được ba người cùng chính mình tranh đoạt vị trí, vì lẽ đó nếu nói là linh thú thiết kế, không phải không có khả năng, đã có khả năng, như vậy sẽ có người tin. Mà mặc kệ kết quả như thế nào đem sự tình càng làm cho mê ly, hay vẫn để cho bắt ảnh linh thú chịu oan ức, cũng có thể làm cho nàng tránh được một kiếp. Hiển nhiên, Vương Đào nghe vậy, thì có chút dao động, nhìn về phía linh thú, vừa nhìn làm cho hắn tưởng tượng đến hình ảnh phế vật không giống nhau lắm, nàng ta cũng không bởi vì Tôn Lệ Bình nói mà tức giận trái lại mang theo một nụ cười nhạt nhòa, thật giống như nói đến là người khác. Lãnh Mộ Hàn lạnh lùng nhìn Tôn Lệ Bình, trong mắt hàng ý không cần nói cũng biết. We hep. A, chỉ bằng ngươi. Không cần nói là ngươi, chính là bất luận nữ nhân nào đều không thể uy hiếp được địa vị của Linh Nhi ở Thái Tử Phủ. Lãnh Mộ Hàn câu nói này không chỉ để Tôn Lệ Bình tự sụp đổ, càng là đang cảnh cáo tất cả nữ tử ở đây, làm cho các nàng đứt đoạn ý nghĩ không thiết thực. Linh Thứ buồn cười, nhưng một mực cũng không tốt để bật cười. Mộ Hàn cũng thật là không hiểu được Thương Hương Tiết Ngọc gì cả. Tôn Lệ Bình bị Lãnh Mộ Hàn trào phúng ở trước mọi người, rất là lúng túng, khổ sở chỉ là một chút. Càng nhiều là đố kỵ, còn không có cam lòng, Thái tử Điện Hạ tại sao có thể nói nàng như vậy, vẫn là vì một phế vật. Mà Lãnh Mộ Hàn càng đối với nàng xem thường, nàng càng muốn để hắn yêu nàng. Chúng nữ nghe vậy cũng không khỏi thất lạc, cái gì bảo là các nàng không có bất cứ người nào uy hiếp được phế vật kia. Các nàng tuy rằng không dám nói rõ, nhưng không ai không muốn thay thế vị trí Thái tử Phi của Bắc Ảnh Linh Thứ. Bất quá ngẫm lại, phế vật kia là do Hoàng thượng ban cho Thái tử. Mà hoàng thượng từ trước tới giờ tối sủng ái nhất là Thái tử Điện Hạ. Có thể Thái tử Điện Hạ không muốn vi phạm lệnh của hoàng thượng nên lúc này mới giữ gìn địa vị của phế vật kia, mới nói những lời này đây. Ân nhất định là như vậy. Đường Triều theo thị vệ đi đến phòng của Đường Nguyễn Phù, nhưng chưa kịp gõ cửa liền nghe đến âm thanh hốt hoảng truyền đến, là ai? Không được vào. Ta không phải nói là không cho phép tiến vào phòng ta sao? Phù nhi. Đường Triều bởi vì bên trong phòng sắc bén thanh âm chói tai nhíu mày, đều có chút hoài nghi có phải nữ nhi hắn cố ý bồi dưỡng mười mấy năm nay. Ta là phụ thân. Phụ thân. Bên trong phòng nhất tỉnh, tiếp theo liền nghe đến nữ tử nghẹn ngào tiếng khóc. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Đường Triều để thị vệ dẫn hắn đến lui xuống, rồi hướng về phía cửa nói. Phù nhi, là phụ thân, để phụ thân nhìn con, được không? Cửa phòng mở ra. Đường Nguyễn Phù dùng khăn lụa che kín gương mặt cúi đầu rơi lệ, Đường Triều cấp thiết tiến lên. Bị thương làm sao? Hắn sốt sắng như vậy cũng không phải cỡ nào đau lòng, mà là muốn biết nữ nhi này đến cùng còn có bao nhiêu giá trị thặng dư. Đường Nguyễn Phù rơi lệ không ngừng, vừa nhìn thấy phụ thân của chính mình, khóc càng hung. Phụ thân, người nhất định làm chủ cho nữ nhi a. Đường Triều mang theo nữ nhi đi tới chính sảnh, trước tiên không phải tìm Tôn Lệ Bình phiền phức. Ngược lại tức giận không thôi đối với Lãnh Mộ Hàn nói. Thái tử Điện Hạ, tiểu nữ ở Thái tử Phủ ra chuyện như vậy, kính xin Thái tử Điện Hạ cho vi thần một câu trả lời. Ồ! Đường đại nhân muốn trả lời cái gì? Lãnh Mộ Hàn ánh mắt chìm xuống, quét Đường Triều một chút, khóe miệng cười gằn. Tất nhiên là thú tiểu nữ đến cùng là ở phủ Thái tử xảy ra chuyện, hiện tại dung mạo bị hủy cũng là bởi vì Thái tử Điện Hạ. Đường Triều giống như chuyện đương nhiên trả lời. Cái này cũng là vừa nãy hắn trải qua suy nghĩ sau liền quyết định, nữ nhi này coi như là phế bỏ, như vậy nếu là phế, liền hẳn là ở trước đó có được hiệu quả lớn nhất. Linh thú tự hồ đã sớm ngờ tới Đường Triều sẽ nói như thế, bây giờ hình thức tuy cùng kiếp trước có chút chệch đường ray, thế nhưng tính cách của Đường Triều nàng vẫn hiểu rất rõ, hắn làm như vậy không chỉ đơn giản là để làm khó Mộ Hàn, cái này cũng là nguyên nhân vì sao Lãnh Trạch Phong coi trọng hắn. Tàn nhẫn, vì mục đích, ngay cả người thân cận bên cạnh nhất cũng có thể máu lạnh hy sinh. Mà Mộ Hàn, thú, chính mình uất ức, còn bị cười nhạo, đầu tiên là cưới một phế vật, sau đó lại cưới một người xấu xí, mọi người sẽ nghĩ, người như vậy thật sự thích hợp kế thừa ngôi vị hoàng đế sao? Không cưới, thì sẽ nói thành bất nhân bất nghĩa, cuối cùng vẫn là sẽ liên lụy đến ngôi vị hoàng đế. Mộ Hàn, việc của triều đình đã làm cho chàng mệt nhọc, chuyện bên trong Thái tử Phủ liền giao cho Thế Pờ đến xử lý đi. Nam chủ ngoài nữ chủ bên trong, từ xưa đã như vậy. Linh Thứ một câu nói liền đem chuyện phát sinh bên trong phủ ngày gần đây quan hệ cùng Lãnh Mộ Hàn rủ sạch sẽ. Muốn uy hết bờ Mộ Hàn của nàng. A, à, này không phải là mục đích hôm nay của bọn họ ở đây sao? Lãnh Mộ Hàn tự hồ rất hưởng thụ Linh Thứ bao che, cưng chiều mà nhìn Linh Thứ, ngược lại cũng không lo lắng gì, nếu như cuối cùng Linh Thứ không chịu đựng nổi, có hắn đẩy. Được, chuyện bên trong Thái Tử Phủ phải nhờ Ái Phi bận tâm. Đường Triều xem thường mà liếc nhìn Linh Thứ. Tuy rằng lần trước cung yến nàng tạo được danh tiếng, nhưng rác rưởi vẫn chính là rác rưởi, không có gia tộc chỗ dựa, nàng chẳng là cái thá gì. Vương Đào ở một bên sắc mặt không hề tốt đẹp gì, muội muội hắn bỏ mình chuyện lớn như vậy thái tử dĩ nhiên giao cho một phế vật đến xử lý. Linh Thứ không quản bọn họ nghĩ như thế nào, nhìn Đường Triều. Đường đại nhân, nếu như nói Đường tiểu thư là vì thái tử điện hạ mới bị hủy dung mạo, liền muốn thái tử điện hạ phụ trách, thú nàng. Như vậy Vương tiểu thư cũng vì Đường tiểu thư mà chết nha, vậy Đường tiểu thư có hay không hẳn là phụ trách, lấy mệnh đổi đi. Vương Đào vốn đang không nghĩ tới, bây giờ ngẫm lại, đúng là một chuyện như vậy, nếu như không phải bởi vì Đường Nguyễn Phù, muội muội của hắn cũng không trở thành hình nhân thế mạng. Nghĩ như thế, thêm vào ngày thường không ưa nhau, yêu muội sốt ruột, Vương Đào lập tức đem oán hận dời đi một phần đến trên người Đường Nguyễn Phù và Đường Triều. Đường Triều còn không biết Linh Thứ lại kéo thêm cừu hận cho hắn. Chỉ nghe được Linh Thú nói, ánh mắt nhất thời âm lãnh. Chuyện này làm sao có thể so sánh? Vương Mai Mai bị Tôn Lệ Bình hại chết, tự nhiên do Tôn Lệ Bình đền mạng. Linh Thú nở nụ cười. Nếu Vương Tiểu Thư vì Tôn Tiểu Thư hại chết, nên do Tôn Tiểu Thư đền mạng, vậy vì sao Đường Tiểu Thư bị Tôn Tiểu Thư hủy dung, nhưng lại muốn Thái Tử Điện Hạ phụ trách? Vẫn là nói, Đường Đại Nhân cảm thấy, Thái Tử hẳn là lại phải thú Vương Tiểu Thư. Cho thái tử thú người. Lại thú người chết. Làm sao có khả năng? Không cần nói thái tử, chính là những hoàng tử khác trong hoàng thất, thậm chí là dân chúng bình thường, cũng không thể để cho nam tử cưới nữ nhân đã chết, từ xưa chỉ có đạo lý nữ nhân vì nam nhân giữ gìn trinh tiết. Đường Triều bị đổ đến nhất thời nói không ra lời, không nghĩ tới phế vật trong miệng hắn lại có thể biện luận như vậy, không giống nhau. Không chờ Đường Triều nói cái gì nữa, Linh Thú lần thứ hai mở miệng yếu ớt nói. Bất quá nguyên bản phi rất là hiếu kỳ nha, Đường tiểu thư bây giờ thân thể không khỏe, Đường đại nhân trước tiên nên thu xếp Đường tiểu thư trở về, cũng không phẫn nộ quá mức tìm được hung thủ, mà lại yêu cầu thái tử điện hạ cưới Đường tiểu thư. Không biết, còn tưởng rằng Đường tiểu thư chết Đường đại nhân cũng không ngại đâu. Hoặc là sớm đã có tính toán. Linh Thú nói làm cho Đường Triều mặt tái nhợt, cũng làm cho Đường Nguyễn Phù mặt trắng bệch một hồi, Vương Đào càng nhìn Đường Triều trong ánh mắt có thêm một chút suy nghĩ sâu sắc. Không ngại với sớm có tính toán là không giống, nếu Đường Triều bởi vì ở trong quan trường cùng hắn bất hòa, vì lẽ đó cố ý dùng dung mạo của nữ nhi mình đổi lấy tính mạng của muội muội hắn, lấy cái này trả thù bọn hắn. Bọn họ ai cũng biết, Đường Triều vì đạt đến mục đích sẽ không kiên kỵ đến tình thân. Nhìn Vương Đào phản ứng, Linh Thứ biết hỏa bên này điểm gần đủ rồi, thấy Đường Triều trong mắt lóe ra một chút tàn nhẫn, Linh Thứ khéo léo cười cợt, nói tiếp. Đường đại nhân bỏ qua cho, đó là người. Không biết có lẽ sẽ nghĩ như vậy, nguyên bản phi có thể lĩnh hội được tâm tình lo lắng của Đường đại nhân nghĩ tới nửa đời sau của nữ nhi mình. Nhận được bậc thang, không xuống chính là kẻ ngu si, Đường Triều âm thầm cắn răng. Tạ thái tử phi lượng giải. Linh Thú thở dài một hơi. Chỉ là đáng tiếc, vốn nên là làm việc vui, bản phi còn rất yêu thích Đường tiểu thư nha, chỉ là Tôn tiểu thư vì sao lại phải hạ độc thủ như vậy. Một tiểu thư khuê cát. Độc dược lại từ đâu mà đến? Linh Thú lại nói lại đem đầu mâu chỉ về phía Tôn Lệ Bình. Nghe được lời Linh Thú nói sau, Đường Triều và Đường Nguyễn Phù đều phiền muộn. Đúng vậy, nếu không phải bởi vì việc này, nói không chắc nàng đã là nữ nhân của Thái tử Điện Hạ, bất quá, bọn hắn cũng không có chú ý vào trọng điểm lời nói của Linh Thú, một tiểu thư khuê cát, độc dược là từ đâu mà đến? Đáp án không cần nói cũng biết, Tôn Lệ Bình bất quá là tiểu thư khuê trung, hoặc là tự thân nàng phẩm hạnh không tốt, hoặc là độc dược này là Tôn gia cho nàng. Tôn Lệ Bình làm hết sức hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình, lại bị Linh Thứ một mực cứ nói về nàng, nếu nàng không nhận chính mình ác độc, vậy thì sẽ thành mọi người có địch ý. Nàng không phải là người ngu, không thể nào không biết hậu quả như thế, nhưng mà nàng lại không có cách nào phản bác. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 99, không biết nói chuyện. Trời sinh xấu nhan. Ở Linh Thứ có ý định gây xích mích, Vương Đào với Đường Triều đều cho rằng ngũ hoàng tử Lãnh Thượng Phi bắt đầu muốn ra tay rồi, mà nguyên bản chỉ làng tử lục đục với nhau, lập tức thăng cấp thành âm mưu của các thế lực khắp nơi mưu quyền đoạt vị. Nhìn hai người càng thêm cờ động yêu cầu xử trí Tôn Lệ Bình. Linh Thú lại hào phóng khéo léo cười nói. Hai vị đại nhân, xảy ra chuyện lớn như vậy, bản phi cũng chỉ có thể điều tra rõ chân tướng, để xử trí, Tôn Tiểu Thư cũng không phải là người của Thái Tử Phủ, ta muốn giúp cho hai vị đại nhân lấy lại công đạo cũng không có quyền a. Tôn Lệ Bình nghe nói như thế, tâm tình nguyên bản sốt sắng bỗng chốc thả lỏng ra, đúng vậy. Nàng ta chỉ là một Thái Tử Phi mà thôi, có tư cách gì xử trí mình. Nhưng nàng chưa kịp đắc ý được một lúc, Vương Đào lại làm cho nàng rơi vào căng thẳng cùng sợ sệt một lần nữa. Nếu Thái Tử Phi không cách nào xử trí, vậy vi thần cũng chỉ có thể bẩm rõ với Hoàng thượng, để Hoàng thượng cho muội muội thần một công đạo. Vương Đào chấp tay. Vậy vi thần xin cáo lui. Đường Triều cũng là không lưu lại nữa, hắn còn muốn đi nói cho nhị hoàng tử. Vi thần cũng sẽ hướng Hoàng thượng bẩm cáo, mong rằng Thái Tử Điện Hạ với Thái Tử Phi làm chứng cho tiểu nữ. Đưa đi hai người, Linh Thú đem Tôn Lệ Bình cùng với nam tử kia đóng gói đem trả về Tôn gia. Mặc dù người là bọn họ bắt, nhưng ân tình này là muốn cho người ta, dù bọn họ bắt được người trước cũng không biết nói người nào ai ra tay. Mà khi Lãnh Trạch Phong nhìn thấy Đường Triều truyền thư đến, mặt có thể nói là âm trầm đáng sợ, nắm chặt quả đấm thể hiện tâm tình của hắn cực hạn khó chịu. Lại là Lãnh Thượng Phi. Không biết hắn ta với mẫu thân Vương Chiêu Di của hắn ta, khoảng thời gian này phát bệnh gì, khắp nơi đều cùng hắn đối nghịch, một mực phụ hoàng lại còn sủng hạnh Vương Tiện Nhân kia, khắp nơi duy hộ bọn họ. Lần này bọn họ còn ra tay trắng trợn động vào người phía dưới hắn. Quả thực không để hắn vào trong mắt. Lãnh Trạch Phong đương nhiên không biết, Lãnh Thượng Phi với Vương Chiêu Di nhằm vào hắn cũng là công lao của Linh Thứ, mà Vương Xương đến nay vẫn còn tưởng rằng nữ tử áo trắng che mặt kia là người của Lãnh Trạch Phong phái tới phế bỏ tay hắn. Đêm đó muốn nói tâm tình trầm trọng nhất, không phải Tôn Ngao Thuân thì không còn ai khác, đối mặt với nữ nhi hắn luôn luôn xem trọng, hắn thật sự có chút yêu thích, nhưng hôm nay nữ nhi này dĩ nhiên lại phạm vào loại chuyện hồ đồ này. Chủ yếu nhất chính là còn bị người tra xét ra, hắn chính là muốn bảo đảm nàng cũng không nhất định giữ được a. Bất quá hắn đúng là không nghĩ tới Thái tử sẽ đem người trả lại, vậy cũng lưu lại cho hắn mặt mũi, chẳng lẽ Thái tử có ý định lôi kéo hắn? Nếu là như vậy, hắn cho mình thêm một con đường cũng không phải là không thể. Tôn Lệ Bình lo sợ bất an cúi đầu xoắn khăn tay, không dám nhìn thẳng phụ thân mình, nàng còn không dám nói mấy câu Bắc Ảnh Linh Thú đã nói đâu. Không phải nàng không muốn nhắc nhở phụ thân mình. Cũng không phải nàng không oán giận Bắc Ảnh Linh Thú gây xích mích, mà nếu nàng nói ra, phụ thân sẽ biết nàng không chỉ giết một người, phá hủy dung mạo của một người, chuyện đơn giản như vậy, đến lúc đó vì lợi ích của gia tộc, thêm vào lợi ích của ngũ hoàng tử, nàng chỉ có thể trở thành vật hy sinh thôi. Nàng không muốn trở thành vật hy sinh. Càng không muốn chết. Lại nói bên này hai người mỗi người một ý, Lãnh Mộ Hàn với Linh Thú lại đánh đến kịch liệt, mọi người tản đi, Lãnh Mộ Hàn liền đem Linh Thú ôm vào phòng. Không ngại nói ra, hắn đau thắt ba vị mỹ nhân, muốn Linh Thú bồi thường hắn. Ngày mai, trong triều đình một trận chiến đấu không khói thuốc súng khai hỏa, Vương Đào với Đường Triều dồn dập thỉnh cầu Hoàng thượng vì bọn họ làm chủ, nói là Tôn Ngao Thuân bởi vì ở trong triều cùng bọn họ thường có việc bất đồng mà lòng ghi hận, liền chỉ thị nữ nhi của hắn hại muội muội cùng con gái của bọn họ, thêm vào việc xảy ra nhân mạng, việc này nói nhỏ cũng sẽ không nhỏ. Mà Tôn Ngao Thuân cũng không phải ngồi không, một mực chắc chắn tiểu nữ là bị oan uổng. Hung thủ là bị người thu mua. Lãnh Mộ Hà nhìn ba bên lẫn nhau đối kháng, như người không liên quan đến đứng ở bên cạnh, trong lúc nhất thời còn không cách nào thích ứng. Đây là chuyện phát sinh ở trong phủ hắn, chiếu kinh nghiệm xưa nay, hẳn là ba bên nói hắn mới phải, bây giờ đúng là bọn họ đấu lên, bất quá cảm giác này đúng là thật khá, hắn tuy rằng mỗi lần cũng có áp chế lại bọn họ, nhưng cũng tốn sức không ít, có lẽ hắn nên hướng nữ nhân của hắn học một ít mới được. Nếu là Mộ Dung Sùng tỉnh giờ khắc này ở đây, đồng thời nghe được ý nghĩ của Lãnh Mộ Hàn, nhất định sẽ nệ ngực phiền muộn. Mộ Dung Sùng tỉnh hắn không chỉ một lần khuyên hắn, Mộ Hàn, thỉnh thoảng đùa dẫn thủ đoạn một chút sao? Hàn hắn có lần nào không phải một mặt lãnh đạm nói không cần sao? Lúc này lại muốn học hỏi. Liền vì một nữ nhân. Trên triều đình thế lực khắp nơi giằng co không xong, bên trong Thái Tử Phủ, Linh Thú lại tăng nhanh tốc độ tu luyện, ngày mai chính là đấu linh đại hội. Tuy rằng sự tình của Tôn Lệ Bình vẫn không có giải quyết xong, nhưng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến đại hội tiến hành. Nàng cũng muốn thừa cơ rời đi một quãng thời gian, kỳ thực nói rời đi, không bằng nói để cho nàng ở trong bóng tối càng tốt diệt trừ những người đối địch với Mộ Hàn, Hơn nữa nếu nàng vẫn ở thái tử phủ, nàng cũng không có cách nào chân chính có cơ hội đối chiến. Lãnh Mộ Hàn bận bịu phân phối bố trí đấu linh đại hội sân bãi cùng tất cả công việc, cho dù một lòng muốn chạy trở về thương yêu nữ nhân của mình, cũng không có phương pháp nào phân thân. Được Lãnh Mộ Hàn truyền về tin tức, nói là đêm nay có thể không trở về, linh thú càng an tâm tiến vào không gian, có kinh nghiệm với cơ sở lần trước, lần này phao huyết trì muốn tốt hơn một chút, tuy rằng vẫn đau, nhưng trình độ đã tốt hơn rất nhiều. Làm linh thú mở mắt ra, một cái đầu rắn to lớn màu vàng, đối diện nàng thè lưỡi ra, ngẩng người, linh thú vỗ vỗ đầu của nó. Tiểu Kim, ngươi là công vẫn là mẫu? Tiểu Kim xà bởi vì thăng cấp đã biến thành đại kim xà, nhìn thân thể mình lớn lên mấy chục lần, tiểu kim xà hả hê kiêu ngạo, vừa tỉnh dậy liền chạy đến chỗ linh thú như hiến vật quý, thuận tiện còn có tâm địa xấu xa muốn dọa linh thú. Ai ngờ linh thú mới mở mắt ra không những không kinh ngạc, còn nhận ra nó, vừa mở miệng vẫn hỏi nó là công vẫn là mẫu. Tiểu kim xà lăng lăng nói. Gia đương nhiên là công rồi. Vừa dứt lời, tiểu kim xà chỉ cảm thấy đầu đau xót, đùng một cái bị người đánh bay ra ngoài, bởi vì nguyên nhân thể tích lớn, té xuống đất sau, liền có thể cảm giác được hai mắt không ngừng có ánh sao sáng xoay quanh. Linh thú lúc này mới cảm giác được đấu khí trong cơ thể, hẳn là tăng lên không ít. Vận lên đấu khí trên ngón tay, quả nhiên, vẫn là màu đỏ. Nàng đấu linh là được huyết trì chữa trị, nàng quan sát đấu linh trong thân thể cũng là một cục máu giống như linh căn, có lẽ đấu linh của nàng vốn hấp thu huyết trì mà thành, cho nên đấu khí của nàng đều hiện lên màu đỏ, linh thú không xác định suy đoán này, nhưng nếu là như vậy, liền tất cả đều thuyết phục. Mà linh lực của nàng cũng có tiến bộ không ít, linh thú từ bên trong huyết trì đi ra, tiểu kim xà lúc này cũng hậu tri hậu giác biết mình làm cái gì, ngượng ngùng cuốn lấy thân rắn ở một góc thật không tiện ngẩng đầu nhìn linh thú, nếu không phải da rắn nó dày, có thể xem được thời khắc này mặt nó có bao nhiêu đỏ a. Linh thú lại đi liếc mắt nhìn Đổng Vũ đang học tập vẽ bùa chú, dạy chút cơ sở tri thức, để hắn nắm giữ, rồi mới từ không gian đi ra, không biết ở một góc bên trong không gian, bộ xương máu chính là đang u oán nhìn Đổng Vũ, chỉ vì nàng chỉ đến xem Đổng Vũ, lại không đến xem nó. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài, tựa hồ còn sớm, linh thú đơn giản nằm ở trên giường nghỉ một lát, cũng không biết ngày mai Mộ Hàn có thể nhận ra nàng hay không. Sắc trời sáng choang, Tề Dự quốc đô thành phía đông, tại bên ngoài sân đấu linh hội đã đứng đầy người, sân đấu hình tròn, nằm ở trung tâm đấu linh đài. Mà đã có người lục đục bắt đầu vào chỗ, ngồi ở hàng trước thì thân phận càng cao, giống như người của Thánh Linh Điện và Hoàng đế, cộng thêm 8 đại gia tộc đều ngồi ở hàng thứ nhất. Các hoàng tử ngoại trừ Lãnh Mộ Hàn đều ngồi ở hàng thứ hai, xuống dưới nữa là bàn chi cùng với các triều đình đại quan, và những gia tộc nhỏ vân vân. Mà thời điểm linh thú đến, dĩ nhiên mang theo một mặt nạ quỷ diện. Một thân võ phục màu tím bó sát người, quý khí khó nén. Cùng nàng đồng hành chính là hai nam tử cũng mang mặt nạ, một người bạch y chính là Túc Cửu Diệu, một hắc y khác chính là Ly Yên Minh. Phụ trách chỗ ngồi thị vệ ngăn lại ba người linh thú, xem trang phục của bọn họ hẳn là người có thân phận, liền cung kính nói. Xin hỏi vị tiểu thư này với hai vị công tử thân phận là? Vô danh tiểu tốt. Linh thú nói xong, thị vệ ngẩn người, nhưng cũng không dám thất lễ. Dù sao cũng là va chạm nhiều ở đây, có lúc người thân phận càng là hiển hách là càng yêu thích làm bộ tiểu tốt. Bất quá đối phương không có báo rõ thân phận, tất nhiên là không hy vọng bị người chú ý, liền cho linh thú bọn họ sắp xếp một vị trí thấp ở giữa. Linh thú cũng không thèm để ý, gật gật đầu liền hướng vị trí đi đến, Túc Cửu Diệu cùng Ly Yên Minh đuổi tới. Ồ! Còn chưa đi hai bước linh thú liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc, quả nhiên, bất quá chốc lát một cô gái liền chạy lên trước. Nhìn linh thú hiếu kỳ ánh mắt mở to đầy rực rỡ. Vị tỷ tỷ này, tỷ là người nơi nào a? Tỷ ở phía này thật là cực giỏi a. A, tỷ có phải là lính đánh thuê không? Hay là sát thủ? Linh thú nhìn Hiên Viên Yên Nhi giật giật khóe miệng, thực sự là tới chỗ nào đều có thể gặp được nàng nha, bất quá bản thân cũng không phản cảm nàng, chí ít tâm tư của nàng rất sạch sẽ. Linh thú đối với Ly Yên Minh nháy mắt, Ly Yên Minh hiểu ý tiến lên. Ôm ngực liền nghiêm túc nói. Tiểu thư của chúng ta không biết nói chuyện, trời sinh xấu nhang, vì lẽ đó mang theo mặt nạ, cũng không có cách nào trả lời ngươi được. Linh thú chỉ cảm thấy trên đầu nhô ra một chữ tỉnh, nàng dám cam đoan, cái tên này đang trả thù nàng, hắn là cố ý. Không phải là chỉ làm sư tổ hắn sao, đúng rồi, nàng là sư tổ của hắn. Cái tên nghịch đồ này. Đại nghịch bất đạo. Túc Cửu Diệu nghe nói thân thể cũng không khỏi âm thầm rung lên, chủ yếu là quá buồn cười, đặc biệt là nghĩ tới nữ nhân biểu tình mặt đen ra sao, ha ha, hắn liền không nhịn được cười, ai bảo nàng bắt nạt hắn thảm như vậy, còn khế ước hắn. Linh thú không phải là không có cảm giác được bọn họ kìm nén ý cười, Triệu ra quỷ lão đầu cho hai người bọn họ một người một quyền, hai người chỉ cảm thấy con mắt bị người đánh một quyền đau đến tê cái miệng, nhưng bọn họ không nhìn thấy ai đánh a. Bỗng dưng nghĩ đến lúc trước bọn họ bị hại như thế, lập tức nghĩ đến linh thú. Thật ác độc. Bọn họ bất quá chỉ đùa một chút liền bị đánh, bất quá đúng là khó hiểu, bọn họ đến cùng là làm sao lại bị đánh đây? Vì cái gì cũng không thấy được nàng ra tay a. Hiên Viên Yên Nhi nhìn hai người vẻ mặt đột nhiên quái dị, giống như là bị đau, có chút không hiểu, bất quá nàng rất nhanh liền hiểu, đại khí vỗ vai Túc Cửu Diệu cùng Ly Yên Minh. Ta biết tiểu thư các ngươi đáng thương, các ngươi không cần quá khó chịu, ta tin tưởng vị tỷ tỷ này cũng không hy vọng người quan tâm nàng mà khổ sở. Chương 100, đối với phụ thân ngươi không có hứng thú. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 100, đối với phụ thân ngươi không có hứng thú. Lời nói của Hiên Viên Yên Nhi làm cho Túc Cửu Diệu cùng Ly Yên Minh đen mặt, bọn họ đây giống như khổ sở lắm sao? Bất quá nhìn được, Bách Ảnh Linh Thứ tự hồ nhận thức được cô gái trước mắt này. Đúng rồi, các ngươi ngồi nơi nào? Có muốn cùng ta ngồi chung không? Phía trước thấy rõ hơn chút. Hiên Viên Yên Nhi nhiệt tình mời nói. Hết cách rồi, nàng ở đây một người cũng không nhận ra, ca ca của nàng làm điều gì cũng không chịu mang theo nàng, còn không cho nàng tìm thái tử phi tỷ tỷ, nàng thật buồn chán a. Thế nhưng những nữ nhân khác nàng nhìn không thích, dáng vẻ kệch cẩm, hiếm thấy gặp được người yêu thích, thái tử phi là một trong những người đó, ngày hôm nay lại làm cho nàng gặp được một người như thế. Linh Thứ chưa kịp trả lời, liền nghe đến Hiên Viên Yên Nhi lại xoắn xuýt nói. Bất quá vị trí của chúng ta cũng không nhiều, hộ vệ của ngươi sợ là phải đứng, ta còn muốn lưu chỗ ngồi cho Linh Nhi tỷ tỷ. Linh Nhi tỷ tỷ. Linh Thứ nháy mắt một cái, nàng ta nói nhất định không phải nàng. Lắc lắc đầu, Linh Thứ biểu thị không được, Túc Cửu Diệu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hết cách rồi, hắn vẫn là không thích nữ nhân, cũng vì Bách Ảnh Linh Thứ khế ước hắn, hắn mới không bài xích nàng, những nữ nhân khác, hắn là thật sự hy vọng có thể rời xa liền cách xa chút. Ly Yên Minh nhíu mày, theo hắn biết, vị sư tổ này của hắn tên tự cũng có một chữ Linh nha, chà chà, Ly Yên Minh ái muội liếc mắt nhìn Linh Thứ, nhìn, mỹ nhân người ta đối với ngươi rất là để bụng đây. Linh Thứ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tuy rằng không hề nói gì chẳng hề làm gì cả, thế nhưng ý vị uy hiếp kia không cần nói cũng biết. Ly Yên Minh cũng không muốn lại trêu chọc nữ nhân biến thái này, đối với ám chiêu của nàng hắn vẫn rất kiên kỵ, quan trọng nhất là, mặc kệ hắn bị ức hiếp như thế nào, sư phụ cũng sẽ không tiếp tục giúp hắn, chỉ cần là chuyện có quan hệ đến Bách Ảnh Linh Thứ, đều là lỗi của hắn, đa tạ cô nương hảo ý, bất quá không cần, tiểu thư của chúng ta thích ngồi ở phía sau. Ly Yên Minh nói với Hiên Viên Yên Nhi. Hiên Viên Yên Nhi bị cự tuyệt, nhìn về phía Bách Ảnh Linh Thứ, thấy nàng gật đầu, có chút mất mát cúi đầu. Được rồi. Đúng rồi, ta tên Hiên Viên Yên Nhi, ngươi. Hiên Viên Yên Nhi bi thương ngẩng đầu lên, trước mặt nào còn bóng dáng của ba người Bách Ảnh Linh Thứ, miệng liền xẹp, muốn khóc, muốn khóc. Quả nhiên, nàng thật không được ai yêu. Ca ca không cho nàng theo, Linh Nhi tỷ tỷ quên nàng. Chính là nàng thật vất vả vừa ý một người, dù không biết nói chuyện, trời sinh xấu nhan, nhưng cũng ghét bỏ nàng. Ô, nàng thật đáng thương. Mà giờ khắc này bọn ngươi Linh Thứ đã sớm đi đến mặt sau, không thấy những ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ, cũng phải, ai lại không muốn nịnh bợ nhận thức người của đại gia tộc nha, nếu như có thể kết bạn được một người, biết đâu cả gia tộc tiền đồ đều sẽ phát sinh biến hóa lớn. Linh Thứ nghĩ muốn khiêm tốn, nhưng một mực vẫn có người không muốn nàng được như ý. Mới vừa ngồi xuống, liền thấy một nam tử đi tới trước mặt bọn họ, không thể nói được có bao nhiêu cung kính, đáy mắt còn có một tia khó nén ngạo khí, vị tiểu thư này, tiểu thư chúng ta cho mời. Tiểu thư bọn họ? Không quen biết. Linh Thứ mắt đều lười nhất, trực tiếp giao cho Túc Cửu Diệu cùng Ly Yên Minh xử lý. Muốn so ngạo khí, nơi nào cuồng ngạo hơn so với Ly Yên Minh, nhìn nam tử trước mắt này, nói đến mời người, lại không hề có một chút thái độ mời nào. Nếu không phải cân nhắc đến sự cảnh cáo của Bách Ảnh Linh Thứ, Ly Yên Minh đã sớm chụp một chưởng đem hắn đi gặp Diêm Vương rồi, phẩm chất đệ nhất sát thủ, không cần nói nhiều, trực tiếp liền giết. Ly Yên Minh nỗ lực nhịn xuống ý nghĩ máu tanh, nhàn nhạt liếc hắn một cái. Tiểu thư chúng ta đang bận, không rảnh. Nghe vậy, nam tử kia sắc mặt không dễ nhìn, bận. Hắn làm sao không thấy? Tiểu thư chúng ta mời các ngươi đi qua là để mắt các ngươi, Các ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu PH. À. Cút. Rượu phạt sao? Hừ, từ xưa tới nay chưa từng có người dám ở trước mặt hắn lớn lối như vậy. Đương nhiên, ngoại trừ sư phụ thân ái hay thay đổi của hắn, Ly Yên Minh thật sâu hít một hơi, tự nói với chính mình không nên giết người. Một bên Túc Cửu Diệu cũng là nhíu mày, bọn họ điệu thấp như vậy, làm sao lại có người dính lại đây? Linh thú cảnh giới cao hơn bọn họ rất nhiều, trực tiếp không nghe thấy bên tai tiếng kêu ông ông, quan sát người đang đến. Lãnh Trạch Phong cũng có mặt, dựa vào hiểu rõ của nàng đối với hắn, lần trước trộm lấy trấn linh thạch bị thất bại, hắn khẳng định không cam lòng, hắn nếu nổi lên tâm tư muốn hoàng thượng trách tội Mộ Hàn, mục đích không có đạt đến, hắn nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Nam tử kia thấy đối phương không nể mặt mũi như vậy cũng nổi nóng, được nghe lại chữ cút kia, nhất thời rơi vào trong hầm băng, động tác vẫn cứng lại, nhưng cảm giác trên mặt lại không qua được. Hừ. Các ngươi chờ. Nam tử kia đi tìm tiểu thư của hắn, nhất định đem sự tình dặm mắm thêm muối, có hạ nhân chuyên quyền bạo ngược như vậy, vị tiểu thư kia tự nhiên cũng sẽ không phải là người không có thân phận, nơi nào chịu được người khác xem thường. Chỉ là ba người ngồi ở khu tiện dân còn dám hò hét với nàng như vậy. Bất quá nàng còn có một tia lo lắng, chính là không biết bọn họ quan hệ với Hiên Viên Yên Nhi tốt bao nhiêu, cung yến lần trước phụ thân bảo nàng kết bạn cùng nàng ta, kết quả người ta căn bản không để mắt đến nàng, bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ, về nhà nàng còn bị phụ thân mắng một trận. Vừa nãy thấy Hiên Viên Yên Nhi con mắt dài đến tận trời lại đối đãi với nữ nhân mang mặt nạ vui cười, nàng liền nổi lên tâm tư đi con đường này, chỉ là một nữ nhân đại gia tộc xem thường nàng thì cũng liền thôi, không nghĩ tới hiện tại tiện dân cũng dám bắt nạt trê đầu nàng nữa. Nhìn người phía dưới, linh thú đúng là cảm thấy ngồi ở phía sau rất tốt, chí ít tầm nhìn rộng rãi chút, mà bất quá chốc lát nàng liền thấy được bóng người quen thuộc ở giữa sân. Giờ khắc này Lãnh Mộ Hàn đang khởi động trấn linh thạch, bên trong sân đấu linh trong nháy mắt ánh sáng vạn trượng, mà hắn đang đứng ở giữa sân, nguồn gốc của ánh sáng, nếu như nói nàng từng cho rằng Lãnh Trạch Phong là người cứu rỗi sinh mệnh của nàng, thì Mộ Hàn, hắn chính là thứ duy nhất trong cuộc đời tâm tối của nàng, ánh sáng duy nhất. Tự hồ cảm nhận được cái gì, Lãnh Mộ Hàn ngẩng đầu, hai người tầm mắt đang vào nhau, linh thú như tùy ý dời đi tầm mắt. Lãnh Mộ Hàn trong con ngươi nổi lên một tia nghi hoặc, bất quá xa như vậy, có lẽ chỉ là ảo giác của hắn cũng không nhất định. Đợi Lãnh Mộ Hàn cũng dời tầm mắt, linh thú mới bắt đầu quang minh chính đại lần thứ hai hiện lên háo sắc, nhìn Mộ Hàn bận rộn, một thân chói mắt, ngẫm lại một nam nhân như vậy lại là của nàng, nàng liền cảm giác mình thật hạnh phúc. Đáng tiếc. Lương thần mỹ cảnh. Như vậy luôn có người thích phá hoại, linh thú bên tai yên tĩnh không bao lâu, vị tiểu thư kia liền tìm tới cửa. Vừa nãy gia nô có. Như. Đắc tội, mong rằng tiểu thư bỏ qua cho. Tuy rằng tức giận, nhưng dù sao còn không rõ ràng lắm quan hệ của linh thú với Hiên Viên Yên Nhi như thế nào, vì lẽ đó trước vẫn nên giao hảo tương đối thỏa đáng hơn, nếu tương lai nàng ta giúp nàng nối đường thành công, nàng không cần nàng ta nữa, đến lúc đó món nợ hôm nay tính cũng không muộn. Linh thú ngẩng đầu liếc mắt nhìn, gật đầu một cái, biểu thị tiếp thu xin lỗi. Nhưng đây lại chọc tức vị tiểu thư này, quả nhiên là tiện nhân. Một chút lễ tiết cũng không hiểu. Nàng đều nói đến mức độ này, nàng ta dù sao cũng nên trả lời nàng ta cũng có lỗi chứ. Vậy mà coi như tiếp thu nàng xin lỗi là đương nhiên. Quả thực là lẽ nào có lý đó. Linh thú. Không rõ phong tình. Để Túc Cửu Diệu cùng Ly Yên Minh câu môi muốn cười, dù sao cũng đang ma mặt nạ, bọn họ có thể tận tình cười, chỉ cần không cười ra tiếng sẽ không có người biết. Nữ tử cố gắng duy trì khuôn mặt tươi cười. Ta thấy tiểu thư hữu duyên, không bằng kết làm bằng hữu như thế nào? Ta tên là Từ Tinh Tinh, gia phụ là Từ Vĩ, không biết tiểu thư tên gì? Là nhi nữ nhà ai? Từ Tinh Tinh nói đến tên phụ thân mình môi liền dơ dơ lên, thay vì nói là giới thiệu mình. Không bằng nói là đang ở khoe khoang gia cảnh. Mà nàng hỏi linh thú là nhi nữ nhà ai, thứ nhất là muốn thử, bất quá càng nhiều là nhắc nhở linh thú thấy rõ thân phận của chính mình, có thể cùng nàng ta làm bằng hữu là vinh hạnh của linh thú, dù sao ngồi ở phía sau này, trong ý thức của Từ Tinh Tinh đã nhận định linh thú không có gia cảnh. Đáng tiếc những tiểu gia tộc kia linh thú thật không biết, Từ Vĩ là ai. Từ Vĩ, dối trá, cũng không biết gia gia nải nải của nàng ta thế nào lại đặt tên này cho phụ thân của nàng ta. Xú oai, Từ Vĩ, đồng âm, xú oai, dối trá. Ly Yên Minh biết linh thú lười nói chuyện, Túc Cửu Diệu lại không thích cùng nữ nhân tiếp xúc, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai ra tay. Từ tiểu thư, đấu linh đại hội ngay lập tức bắt đầu rồi, vào chỗ đi. Trực tiếp đuổi người không phải là đánh vào mặt nàng sao, Từ Tinh Tinh có chút không nén được, mà phụ cận một ít người nghe đến bên này nói chuyện đều dồn dập trông lại, càng làm cho nàng cảm thấy mất mặt. Cười cười không mang ý cười. Ta nói nguyên lai Từ gia kia, phụ thân ta là Từ Vĩ, đương nhiệm Từ gia tộc trưởng Từ Vĩ. Túc Cửu Diệu hết chỗ nói rồi, làm sát thủ không có một chút mạng lưới tình báo là không thể, bằng không làm sao mai phục ám sát. Không phải là Từ gia sao, một tiểu gia tộc nhỏ như vậy, hắn liền không hiểu, nữ nhân này đến cùng nghĩ như thế nào, chỉ là một Từ gia nàng liền không ngại ngùng vẫn dám lấy ra nói. Túc Cửu Diệu trầm mặt xuống, hơi không kiên nhẫn. Từ tiểu thư chúng ta đối với phụ thân ngươi không có hứng thú. Một câu nói trong nháy mắt để những người xung quanh nghe đến cười vang, bất quá cũng hiếu kỳ bọn người linh thú đến tột cùng là có hậu trường gì dám không cho tiểu thư Từ gia mặt mũi. Từ gia tuy rằng uy vọng không bằng đại gia tộc, nhưng cũng tuyệt đối không thể xem thường. Những tiếng cười kia Từ Tinh Tinh tự nhiên nghe được, đáng ghét. Chỉ thấy sắc mặt nàng xanh rồi trắng lại xanh, tốt. Rất tốt. Mối thù này các nàng xem như là kết rồi. Nhưng mà ngay tại thời khắc nàng muốn bạo phát, trung tâm sân đấu linh, một nam tử trung niên tầm 40-50 tuổi lên tiếng tuyên bố. Đấu linh đại hội sắp bắt đầu, mời các vị vào chỗ. Nghe nói như thế, linh thú mới phân phó Túc Cửu Diệu. Ngươi đi lấy số đi, lấy 3 cái. Lúc này phỏng chừng không sai biệt lắm đều lĩnh xong, nàng không có chơi đùa, không biết quy tắc trò chơi, vì lẽ đó vẫn chậm chút ra trận tốt hơn. Túc Cửu Diệu đáp một tiếng liền vượt qua Từ Tinh Tinh đi lĩnh số, mà Túc Cửu Diệu vẫn một bộ tư thế cách nữ nhân xa một chút, nhìn tất cả mọi người bắt đầu vào chỗ, Từ Tinh Tinh tuy rằng tức giận, nhưng cũng không tốt đường đột đứng, dù sao nơi này còn có nhiều đại nhân vật ở, liền lạnh rê một tiếng cuối cùng cũng coi như là đi rồi. Túc Cửu Diệu nhận ba bài tử viết số thứ tự, đột nhiên cảm thấy một đạo tầm mắt, quay đầu nhìn lại, là hắn, phòng ngừa đối phương nhận ra bản thân, Túc Cửu Diệu cố ý lộ ra một chút ánh mắt nghi hoặc. Lúc này mới thu tầm mắt lại thoáng đi vòng đường xa, trở lại chỗ ngồi của mình. Lãnh Mộ Hàn hơi có suy nghĩ liếc mắt nhìn phương hướng Túc Cửu Diệu rời đi, thật là quái, hắn hôm nay thấy ai cũng cảm thấy quen thuộc, xoa xoa mi tâm, nhất định là lâu quá không thấy Linh Nhi của hắn rồi, hắn còn đói bụng, vẻ oải không có giảm bớt a. À.